Các bạn thân mến, ở tập trước, đỉnh điểm của câu chuyện là màn quyến rũ đầy táo bạo và toan tính của Tô Uẩn tại biệt thự sau tang lễ của mẹ. Cô dứt khoát cắt đứt mọi đường lui, thậm chí dùng thuốc để kích thích Lục Dập, ép buộc anh phải xác lập mối quan hệ với mình. Lục Dập đã nhìn thấu dã tâm và sự nguy hiểm của hồng nhan họa thủy này, nhưng vẫn bị dục vọng và sự khiêu khích của cô đánh bại. Anh chấp nhận trò chơi này, chiếm đoạt cô một cách thô bạo để khẳng định quyền sở hữu, bất chấp nguy hiểm rình rập bên ngoài. Về phía Tô Uẩn, cô chấp nhận trở thành người phụ nữ của anh không chút hối hận, bởi cô hiểu rằng chỉ có dựa vào người đàn ông quyền lực này, cô mới có thể tồn tại và thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Gả cho Diêm Vương sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Vấn trở về quá đột ngột, không hề có dự báo trước. Nếu ông ta xông thẳng lên lầu bắt quả tang thì chẳng có lợi gì cho cô. Tô Uẩn đành phải bịt miệng mình lại, không cho phát ra tiếng động. Nhưng cô quên mất, có người không muốn để cô được tại nguyện. Lục Dập thản nhiên nhìn về phía cửa, chốt khóa lỏng lẻo như sắp rơi ra, chỉ cần khẽ vặn tay nắm là có thể nhìn thấy hết cảnh xuân sắc bên trong. Anh không vội, ngược lại còn ghé vào tai cô cười, đưa cô đến một nơi hay ho. Cái gì? Tô Uẩn bị nhấc bổng lên như một món đồ trang sức bám vào người anh, hai chân cô vùng vẫy, chỉ có thể quấn chặt quanh eo anh. Cô không nhìn rõ đường, đến khi định thần lại đã bị Lục Dập xoay người ấn mạnh lên cửa. Một tiếng bịch của da thịt va chạm vang lên. Áp sát vào cửa, cô càng nghe rõ tiếng bước chân hơn. Mộc Vấn dường như cũng nhận ra trong phòng có người, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đã lên đến đầu cầu thang, âm thanh xuyên qua cánh cửa gỗ nặng nề, còn xen lẫn cả tiếng nói chuyện ồn ào. Đúng lúc này, Lục Dập cố tình thúc nhẹ vào người cô, ấn hai tay cô lên trên đầu, khiến cô chỉ có thể bám vào người anh để giữ thăng bằng. Đừng ở đây, Tô Uẩn gần như van nài. Giọng anh đã khàn đi. Không phải cô chủ động quyến rũ tôi trước sao? Bây giờ mới biết sợ, e là quá muộn rồi. Nụ hôn rơi xuống từ khóe mắt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. Lục Dập cọ vào hàng mi đang run rẩy của cô, hôn dọc xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang bị cô cắn chặt. Anh khẽ liếm mút, cắn nhẹ, ép cô phải đầu hàng, mở miệng ra để anh mặc sức công thành chiếm đất, không chút kiêng dè mà xâm phạm. Tiếng nước bọt giao hòa vang lên đầy ám muội, không khí cũng trở nên ngọt ngấy. Lý trí dần bị bào mòn, tất cả đều bị anh kéo vào vòng xoáy dục vọng. Hai chân Tô Uẩn mềm nhũn, run rẩy không kiểm soát, ngay cả tiếng động ngoài cửa đến gần cũng không nhận ra, chỉ biết ngây dại nhìn anh, hai tay ôm lấy cổ, lắng nghe hơi thở hồn hển của anh. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Giọng nói trầm đục từ ngoài cửa vọng vào. Mở cửa. Ông ta chắc chắn cô ở trong phòng nên mới ra lệnh như vậy, nếu còn chần chừ thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Tô Uẩn cắn răng, ngoạm một phát vào vai anh, khiến Lục Dập phải rên khẽ một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt anh, dục vọng đã vơi đi không ít, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc, anh cúi đầu vùi vào cổ cô thì thầm. Nói một câu dễ nghe xem, hiệu quả hơn cắn tôi đấy. Tô Uẩn sững sờ, nhưng đối mặt với tiếng gõ cửa ngày càng mất kiên nhẫn, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, ngậm lấy vành tai đã đỏ ửng của anh, giọng nói dịu dàng. Lục thiếu tướng, cầu xin anh giơ cao, đánh khẽ, tha cho tôi lần này. Lần sau muốn ở đâu, muốn thế nào cũng được. Tư thế hạ mình đến tận cung. Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ, không hẳn là chế nhạo. Tô Uẩn cảm thấy dường như anh nghe rất thỏa mãn, động tác cũng mềm mỏng đi. Một tay anh ôm eo, tay kia nâng mông cô lên, thuận tay khóa trái cửa lại, còn nhún người một cái, cứ thế trong tiếng gõ cửa mà đi đến bên sofa. Anh lại cúi xuống, tìm chiếc điện thoại trong đống quần áo vương vãi, ngón cái bấm vài lần. Tô Uẩn khẽ ngẩng đầu, quá trình đi đường thật sự rất dày vò. Lục Dập chỉ cởi đồ nửa trên, thắt lưng bên dưới vẫn còn cài chặt, không chỉ khóa thắt lưng cấn người, mà thứ trong quần anh còn cứng đến bỏng rát. Tư thế kẹp eo này khiến nó cứ cách một lớp vải mà cọ vào ngay giữa huyệt khẩu, vào không được mà ra cũng chẳng xong, mỗi bước đi đều ma sát khiến cửa huyệt và bắp đùi đau rát. Ánh sáng trong phòng không tỏ, Màn hình điện thoại hắt lên làm đường nét của anh hiện ra rõ rệt. Lục Dập mím môi, như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, tiện tay ném điện thoại lại lên sofa, rồi nhìn lại khuôn mặt cô, cười một tiếng, vỗ vào mông cô, một cái khiến Tô Uẩn không nhịn được mà rên khẽ. Không biết Lục Dập đã gửi gì, chưa đến nửa phút, người ngoài cửa quả nhiên đã rời đi. Cô tò mò hỏi, Lục Dập chỉ cong môi cười mà không nói. Vấn đề khó khăn đã được giải quyết, nhưng Tô Uẩn chưa kịp thở phào, bởi vì ngay giây tiếp theo, thủ đoạn của Lục Dập còn tàn nhẫn hơn, anh đè cô lên bệ cửa sổ. Cửa sổ mở toang, xem cửa bay phần phật trong gió, khuôn mặt tuấn tú của anh lúc ẩn lúc hiện, che giấu sự ác liệt. Một tay anh cởi thắt lưng, tách hai đùi cô ra rộng nhất có thể. Tô Uẩn chỉ có thể miễn cưỡng ôm cổ anh để giữ thăng bằng. Cô không dám nhìn xuống dưới, nhưng Lục Dập lại phô bày sự tàn nhẫn ra mặt. Anh cậy mở môi cô, ép cô phải khóc không ngừng, muốn nói cũng chỉ ú ớ không thành lời. Cô a một tiếng, rồi vội vàng bịt miệng lại. Lục Dập thấy lạ. Tôi đã vào đâu, cô kêu cái gì? Tô Uẩn lại cúi đầu, cảm giác chua xót dâng lên tận óc, giọng cô lý nhí, muốn nói có thể nhanh lên được không, nhưng lời đến miệng lại không dám, đành nói vòng vo. Tôi sợ. Không cho Tô Uẩn kịp ngẩng đầu, Lục Dập đã cúi xuống, giữ chặt eo cô, rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất, sâu đến mức Tô Uẩn cảm thấy mình như bị xé toạc ra, toàn thân như bị giã xương, không còn một tấc nào nguyên vẹn. Móng tay cô hung hăng cào vào tấm lưng săn chắc của anh, để lại những vệt máu dài. Cô đau, Lục Dập cũng đau. Anh càng cố sức thúc vào trong, cơn đau rát trên lưng càng truyền đến rõ hơn. Móng tay Tô Uẩn đang bấu chặt vào cơ thịt anh, không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Anh thở ra một hơi, ngừng động tác, cúi đầu dịu dàng nếm giọt nước mắt tủi hờn nơi khóe mắt cô, nước mắt có vị mặn. Đáy mắt Tô Uẩn tràn ngập sợ hãi, cô đang sợ anh. Lục Dập không để tâm, cô cào một cái, Lục Dập liền trả lại gấp bội, cắn mạnh vào khóe môi cô. Giọt máu đỏ tươi ứa ra, hòa cùng dịch nước chảy xuống, rơi trên ngực, rồi lại bị Lục Dập hôn dọc xuống, tựa như đang nếm thử món ngon nào đó. Từ chiếc cổ thon dài, trắng ngần, anh dùng môi răng dai cắn, dường như đang thăm dò vùng cấm của sinh mệnh, cứ thế đi xuống, dừng lại trước đôi gò bồng đảo trắng nõn, căng tròn. Cô không dám nhìn ra sau, chỉ sợ người bên ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên sẽ thấy rõ cảnh tượng đáng xấu hổ này. Tô Uẩn hít một hơi, cảm thấy anh thật sự là một kẻ biến thái. Nghĩ vậy, khi anh lại một lần nữa ôm cô đâm vào, Tô Uẩn buột miệng mắng một tiếng biến thái rất nhỏ, nhưng lại bị Lục Dập nghe thấy hết. Anh không giận mà còn cười, cảm thấy càng kích thích hơn, hỏi cô. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Tự nguyện ngã dưới thân một tên biến thái để cầu xin ân ái sao? Trong từng lời nói, Tô Uẩn nghe ra sự chế giễu của anh. Cô không trả lời, vùi mặt vào vai người đàn ông, cắn mạnh một cái để trả đũa, cắn đến mức môi răng sớm máu, nếm được vị tanh của sắt. Lục Dập cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô, thu lại sự dịu dàng cuối cùng, không còn bận tâm cô có đau hay không, mà đột ngột thẳng lưng thúc mạnh vào, ôm chân cô dang rộng, rời ra vào mạnh bạo. Có một khoảnh khắc, Tô Uẩn vô cùng hối hận vì đã trêu chọc anh, nhưng đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Lục Dập dường như không coi cô là người, mà chỉ đơn thuần là một công cụ để phát tiết, mặc kệ cô khóc lóc kêu gào, mặc kệ cô dãy giụa. Tóc cô rối tung, bị anh thúc đến tê dại, gió từng cơn thổi qua, mang theo mùi tanh nồng mặn mòi. Tô Uẩn cúi đầu nức nở, người bên ngoài chỉ cần ngẩng đầu nhìn kỹ là có thể thấy rõ cảnh tượng xâm loạn bên cửa sổ. Cô cố gắng rụt người lại, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, đừng nói là phản kháng, ngay cả đứng vững cũng là cả một vấn đề, chỉ có thể dựa vào Lục Dập đang giữ chặt eo mình. Người xưa thường nói quyền lực và dục vọng không thể tách rời, ý chỉ cả hai đều là những thứ mà bản tính con người không thể cưỡng lại. Lời này quả không sai, hôm nay Lục Dập cũng coi như đã được nếm trải. Anh cúi đầu, híp mắt nhìn vòng eo, chỉ cần một tay là có thể giữ chặt, một bên eo vốn trắng nõn, giờ đã hằn đầy vết đỏ, toàn là dấu tay. Anh quả thực không hề dịu dàng, thậm chí còn điên cuồng. Đáng tiếc, anh đã cho cô cơ hội rồi, là cô tự chuốc lấy. Sau một cơn run rẩy, cuối cùng Lục Dập cũng bắn ra. Lục Dập đỡ eo cô, dục vọng trong mắt đã tan đi vài phần. Sau khi thỏa mãn, sự kiên nhẫn và lý trí cũng quay trở lại. Anh định đưa tay đỡ cô dậy, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào, đã phát hiện cô vẫn đang run. Thế là anh vòng qua eo cô, dịu dàng dỗ dành. Sao vậy? Cơ thể Tô Uẩn vẫn run lên, tầm mắt cô đã sớm nhòa đi, nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt dịu dàng trên linh đường kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị làm nhục. Càng run rẩy, cô càng căm hận, nỗi chua xót trong lòng còn đau đớn gấp vạn lần sự căng trướng trên cơ thể. Thấy cô không trả lời, Lục Dập đưa tay định xoay mặt cô lại, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một dòng chất lỏng ấm nóng. Anh có chút bực bội. Khóc cái gì, không phải cô tự nguyện hiến thân sao? Tô Uẩn không đáp, chỉ khóc nức nở, làm tiêu tan đi chút dịu dàng cuối cùng của Lục Dập. Anh cong môi cười lạnh một tiếng. Muốn khóc thì khóc cho đẹp một chút. Chưa kịp hiểu hết ý trong lời anh, cơ thể cô đã phản ứng trước. Đau, lại là một cơn đau như bị xé rách. Đầu óc Tô Uẩn trắng xóa, cửa huyệt đột ngột muốn co lại, nhưng không thể chống đỡ được sự tấn công của anh. Thứ đó cuốn chặt bên trong cơ thể cô, anh trực tiếp đè eo cô xuống, còn mãnh liệt hơn cả lần đầu. Đây là lần đầu tiên Tô Uẩn nếm trải sự tàn nhẫn dưới lớp mặt nạ dịu dàng của anh, tàn nhẫn đến mức lần nào cũng như muốn xuyên thủng cô. Anh không phải không có dục vọng, mà là một con cầm thú dùng dục vọng để trả thù. Tô Uẩn kêu đau, anh không dừng lại. Nhịp điệu da thịt va chạm cuối cùng cũng khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Lục Dập hít một hơi khí lạnh, chau mày, dường như cũng không chịu nổi, khẽ hừ một tiếng trầm thấp. Tô Uẩn kiệt sức, cả người như một con búp bê, mặc cho người ta sắp đặt. Cô nhắm mắt lại, như đã ngất đi. Không biết có phải là ảo giác không, lực đạo phía sau dường như đã nhẹ đi. Trong cơn mơ màng, Tô Uẩn phảng phất cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung, nhẹ bẫng. Có thứ gì đó lại tiến vào cơ thể cô, vừa cứng vừa nóng, ra sức thúc vào. Cô muốn kêu đau, hình như cũng đã kêu thành tiếng. Người trên thân cô hiếm khi kiên nhẫn, một nụ hôn ấm áp rơi xuống, anh khẽ dỗ dành gì đó, nhưng cô không nghe rõ một câu nào. Chỉ biết rằng, vừa tê dại vừa căng trướng, nhưng dường như không còn đau như trước nữa. Không muốn mở mắt, cũng không muốn đối mặt, Tô Uẩn chỉ muốn nhanh chóng vượt qua. Đáng tiếc, thời gian dài dằng dặc như ngưng đọng, không thể chịu đựng, cũng không thể trốn tránh. Lần cuối cùng, ý thức của cô đã mơ hồ, không nhớ đã bị anh bắn vào trong mấy lần, chỉ cảm thấy bụng dưới vừa đau, vừa mỏi, mệt đến không mở nổi mắt. Lục Dập dường như đã nói gì đó, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, bay tới, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Lần cuối cùng ngước mắt lên, trời đã tối. Lục Dập đứng trong bóng đêm, không nhìn rõ vẻ mặt. Anh dường như đã đứng nhìn người trên sofa rất lâu, đốm lửa đỏ trên đầu ngón tay lúc tỏ lúc mờ, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Có lẽ anh đang cười, hoặc đang chế nhạo, Tô Uẩn không biết, cũng không còn sức để bận tâm. Trời tối rồi, cuối cùng cô cũng không cầm cự được nữa, mí mắt sụp xuống. Giấc ngủ này không hề yên ổn, đến khi mở mắt ra lần nữa, Lục Dập đã đi từ lâu. Cô nới lỏng thắt lưng, cả chân không ngừng run rẩy. Mỗi bước đi qua, mặt đất lại vương vãi dịch thể trắng đục. Tô Uẩn mặc kệ, đi đến tường bật đèn. Cạch một tiếng, căn phòng lập tức sáng bừng. Cô đến bên cửa sổ nhìn trước, người dưới lầu đã giải tán. Ngoài ánh đèn trong sân thì không còn ai khác. Cô quay lại, đi về phía sofa ngồi xuống. Cửa sổ mở toang, gió từng cơn thổi vào, nhưng không thể xua tan mùi ái, muội tanh nồng trong phòng. Dưới sàn vẫn còn vũng nước chưa khô, cảnh tượng không cần nói cũng hiểu. Quần áo trên người Tô Uẩn mặc một cách lỏng lẻo, bộ đồ ban đầu đã bị xé nát. Lục Dập cũng xem như có lương tâm, để lại một chiếc áo sơ mi cho cô khoác vào. Cô quấn chặt áo, chợt nghĩ, anh cứ thế lặng lẽ rời đi, dường như dục vọng dâng trào đã khiến anh quên mất mục đích của chuyến đi này. Nghĩ vậy, Tô Uẩn sờ vào túi, lúc này mới nhớ ra điện thoại đã bị vứt đi từ sớm. Nhất thời thấy bực bội. Nhưng chỉ một lát sau, mắt Tô Uẩn sáng lên, trên bàn đang đặt chiếc điện thoại mà cô đã vứt đi. Màn hình đã vỡ, nhưng vẫn có thể khởi động và sử dụng bình thường. Cô suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm liệu có phải Lục Dập đã nhặt lại, giúp cô không, là anh đang nhắc nhở cô điều gì sao? Thôi vậy, đều không quan trọng. Tô Uẩn không vội bấm số gọi đi, mà đứng dậy kiểm tra tình hình căn phòng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cách bài trí không khác gì những phòng khác, thậm chí còn cũ hơn. Bình thường, không có ai đến nên nhiều nơi đã bám đầy bụi. Nhưng người biết chuyện, nếu tìm đúng chỗ, sẽ thấy được một thế giới khác. Tô Uẩn đã khôn ngoan lắp một chiếc camera siêu nhỏ tiết kiệm điện ở góc rèm cửa. Dù mất điện, vẫn có thể tự cung cấp năng lượng trong vài giờ, không dây, không phát sáng, không thể bị phát hiện. Lý do cô không dãy giụa ở cửa sổ là vì sợ Lục Dập nhận ra. Cô tháo lỗ nhỏ trên thanh treo rèm ra, ngay khoảnh khắc mở nó ra, cả người cô sững sờ, mắt trợn tròn. Trống không, không có gì cả. Cô đột nhiên lục tìm trong ký ức hỗn loạn và nhận ra một điểm bất thường. Lúc Lục Dập quay lưng về phía cô, dường như anh đã dừng lại một lúc, kéo rèm cửa. Khi đó rõ ràng đang lúc dục vọng dâng cao, việc đột nhiên dừng lại quả thực rất kỳ lạ. Có phải chính lúc đó anh đã phát hiện ra điều gì đó không ổn? Càng nghĩ càng sợ, Tô Uẩn hoảng hốt, lập tức nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn, cảm thấy đây chính là lời nhắc nhở mà Lục Dập dành cho cô. Tỉnh rồi thì gọi điện thoại. Cô bấm số, giọng gần như run rẩy. Anh đi lúc nào vậy? Quan trọng sao? Anh vẫn chưa lấy được thứ mình muốn. Tô Uẩn không đoán được thái độ của anh, chỉ có thể từng bước thăm dò. Đầu dây bên kia có tiếng gió rít, dường như anh đang ở trên xe. Sau khi cửa sổ xe đóng lại, câu nói tiếp theo trở nên rõ ràng. Cô ngủ say như vậy, tôi lấy thế nào được? Tô Uẩn càng thêm mông lung, anh có vẻ không vội, từng lời nói như đang bào mòn lý trí của cô, chỉ qua một đường dây điện thoại đã dễ dàng chi phối mọi suy nghĩ. Tình hình bây giờ không rõ ràng, cô chỉ có thể bị động đi theo. Điều Tô Uẩn lo lắng là thái độ thực sự của Lục Dập, nếu anh phát hiện ra kế hoạch của cô, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ sụp đổ. Cô phải ra tay trước. Lục thiếu tướng, khi nào anh quay lại lấy, tôi đợi anh. Lời nói tuy ẩn ý, nhưng Tô Uẩn không tin, anh không hiểu. Một người tự cho là thông minh như Lục Dập, một khi đã có manh mối, sẽ đào sâu đến tận cùng hơn bất kỳ ai. Có điểm yếu trong tay sẽ trở nên đa nghi, không có ngoại lệ. Nghe cô cố gượng cười, Lục Dập mân mê con chip siêu nhỏ vừa tháo ra trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Sao thế, vẫn chưa đủ à? Cô còn muốn cùng tôi hưởng lạc thêm một lần nữa sao? Dù có khoảng cách, giọng điệu của anh vẫn nghe ra sự u ám. Tô Uẩn bất giác dùng mình, cô biết thủ đoạn và tính cách của anh. Vì vậy, ngay khoảnh khắc sau, Tô Uẩn đánh cược một phen, buông lời đe dọa. Lời này nghe thật khó chịu, Lục thiếu tướng, giường cũng đã lên rồi, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ cũng khó nhỉ. Anh biết tôi không còn đường lui, cho nên cá chết lưới rách cũng không phải là không thể. Cô cả gan cười, nhạo cái điệu bộ, mặc quần vào là không nhận người của anh. Ánh mắt Lục Dập chợt lạnh đi, giọng điệu âm u, nhưng lại bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Người có thể uy hiếp tôi không nhiều, Tô Uẩn, cô là người đầu tiên đủ can đảm đấy. Dù có đủ can đảm hay không, thì tôi cũng đã làm rồi. Tô Uẩn nói liều, tôi đã nói rồi, trước khi lên giường đã nói thế nào, mong anh thực hiện lời hứa. Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, muốn tìm kiếm sự che chở, không có ý đồ gì khác. Một người phụ nữ yếu đuối. Lục Dập cười, gật đầu nói. Được, giọng điệu lập tức trở lại bình thường. Nếu đã muốn cơ thể này, tôi cũng không có gì để luyến tiếc, chuyện của Mộc Vấn cứ coi như là thù lao. Anh đồng ý dứt khoát, khiến Tô Uẩn cảm thấy quá dễ dàng, cô hỏi lại một lần nữa, cho đến khi nhận được sự đảm bảo mới yên tâm cúp máy. Cúp điện thoại, Tô Uẩn không hề thả lỏng, mà nhìn về phía tủ sách ở trong cùng của căn phòng. Chiếc tủ vốn đầy, bụi lại có một chỗ khá sạch sẽ, bên ngoài trông vẫn bình thường. Không hiểu sao, trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cô từ từ tiến lại gần, bắt chước hành động của Mộc Vấn mà cô đã nhìn trộm được qua camera, cẩn thận mở ngăn bí mật ra. Cho đến khi thấy thứ đó vẫn còn, cô mới yên tâm rời đi. Bên này, bác đến thở mạnh cũng không dám. Cậu ta nhận lệnh, đỗ xe bên ngoài biệt thự suốt mấy tiếng đồng hồ. Trời tối mịt mới thấy Lục Dập lững thững đi ra. Trong đêm tối, dáng người đàn ông vẫn thẳng tắp, tay kẹp điếu thuốc. Lên xe, anh không nói lời nào. Bác ngửi thấy một mùi ngọt ngào, giống mùi hương trên người phụ nữ, rất quen thuộc. Cậu ta nghĩ vài giây mới, nhớ ra đó là mùi của người phụ nữ ở quân doanh. Trong gương chiếu hậu, Lục Dập nhắm mắt, điếu thuốc cháy vài đoạn, cũng không hút. Bác lại rời tầm mắt đi. Mấy tiếng đồng hồ, kẻ ngốc cũng biết là đã đi làm gì. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lục Dập lạnh như băng. Bác không nghe rõ, có vẻ như cuộc nói chuyện không vui vẻ cậu ta hỏi. Thiếu tướng, có về quân doanh không ạ? Lục Dập lười biếng liếc cậu ta một cái. Không vội, ở Bangkok còn có một vở kịch lớn phải xem. Vở kịch lớn? Bắc mím môi, tay cầm lái siết chặt. Trước khi Egan rời đi, hai người lại bàn về chủ đề này. Bước tiếp theo, Lục Dập sẽ đi như thế nào? Trước khi Trần Túy trở về, hai người họ được coi như nửa sĩ quan, phụ tá thân cận, mấy ngày nay theo sát anh. Dựa vào tình hình hiện tại, họ đoán rằng thanh trảm quan kiếm này của Lục Dập có thể sắp ra tay. Dĩ nhiên, chém ai thì khó mà nói. Nhưng cũng có thể đoán được đôi chút. Trong các ghế ứng cử viên của ba đảng phái chính trị lớn, ngoài đảng Kiến Quốc bị loại vì vụ bê bối, đảng Vi Thái cũng đã thay đổi ứng cử viên, xa ra từ chức, hiện tại không có ai đứng ra chủ trì. Chỉ còn lại đảng Tiến Lên, vừa mới thành lập nội các là có cơ hội thắng lớn nhất. Nếu trong một tháng này không có trở ngại gì, hai đảng lớn còn lại không thể giành được vị trí dẫn đầu trong các vòng tiếp theo, thì chiếc ghế thủ tướng đã có thể định đoạt. Nhưng bây giờ, tâm tư của Lục Dập khó đoán, anh công khai và ngấm ngầm tiếp xúc thường xuyên với đảng Vi Thái. Khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ rằng anh muốn chém Senawa, người đã một chân bước vào cúp chiến thắng, để nâng đỡ ứng cử viên của đảng Vi Thái lên ngôi. Tuy nhiên, tình thế khó lường, trước khi bụi lắng xuống, mọi thứ đều không thể nói trước. Một tuần trôi qua vô cùng náo nhiệt, ngay trước vòng bỏ phiếu cuối cùng, một tin tức lớn nữa lại được tung ra, đảng Vi Thái sẽ thay đổi ứng cử viên mới, người được đưa lên không phải Mộc Vấn, người tự cho là nắm chắc phiếu bầu, mà là một nhân vật vô danh. Người này tên là Sai Ca, vừa lên sân khấu đã gần như tạo ra một làn sóng lớn. Lý lịch trong sạch, chính thống, không biết được thế lực nào chống lưng mà trong thời gian cực ngắn đã đứng vững gót chân, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng phái nhỏ và giành được quyền vận động phiếu bầu. Ông ta chủ trương gia nhập Liên minh 8 đảng do đảng Tiến Lên thành lập để hợp tác cùng thắng, thậm chí còn đích thân ra mặt phất cờ hô hào, tuyên bố rằng quyền lực tuyệt đối không thể rơi vào tay quân đội và tranh giành thêm nhiều phiếu bầu vì mục tiêu chia sẻ quyền lực. Tin tức vừa ra, có người vui có kẻ lo. Mộc Vấn lo lắng tìm đến tận nơi, Lục Dập lấy cớ không gặp, chỉ qua loa bằng một cuộc điện thoại mã hóa. Cậu có ý gì? Trong điện thoại, Mộc Vấn đã không giữ được bình tĩnh. Lục Dập thong thả vuốt ve quân, cờ đen lạnh lẽo dưới ngón tay, giọng điệu không nhanh không chậm. Cho ông cơ hội cũng không biết dùng, con vịt đến miệng, còn đẻ bay mất, có thể trách ai được. Mộc Vấn hít một hơi thật sâu. Chuyện này không giống với những gì chúng ta đã bàn bạc trước đây phải không? Lục thiếu tướng, làm cái trò qua cầu rút ván này sẽ tổn đức đấy. Đừng quên chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Thuyền của tôi mà lật thì khó tránh khỏi kéo theo vài người chết chìm cùng. Nếu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Bất nghĩa thế nào? Lục Dập cười lạnh. Ông hình như đã quên, người là do ông trừ khử, có liên quan gì đến tôi? Cậu không sợ tôi phanh phui mọi chuyện ra sao? Mộc Vấn bình tĩnh lại. Hơn nữa, tôi mà chết, cả đời này cậu cũng đừng hòng lấy được thứ đó. Cả nhà một ruột, chỉ giỏi đe dọa để tìm đường chết. Lục Dập khẽ ồ một tiếng. Thay vì bây giờ ngồi đây nói nhảm với tôi, chi bằng ông nghĩ cách thoát thân đi. Thoát thân? Mộc Vấn khựng lại. Lời anh nói không phải không có lý. Kẻ đứng sau Sai Ca, không cần đoán cũng biết là một nhân vật tầm cỡ, tay mắt thông thiên, mới dám không chút kiêng dè hô hào khẩu hiệu và mặt quân đội như vậy. Hiện tại, đảng Tiến Lên và đảng Phi Thái là đối thủ lớn nhất của nhau. Nhìn vào tình hình, đảng Tiến Lên có thái độ ôn hòa với quân đội dường như có nhiều khả năng hơn. 250 phiếu của quân đội tuyệt đối không thể bỏ cho một phe phái bất lợi cho mình. Chờ sau tổng tuyển cử, chia đều quyền lực mới là quyết sách tốt nhất. Nhưng Mộc Vấn không hiểu rõ ý của Lục Dập, thoát thân. Là thoát khỏi cái xác thịt này hay là rút khỏi cuộc tranh giành quyền lực này? Lục Dập không giải thích nhiều với ông ta, chỉ cười một tiếng rồi cúp máy. Chưa đầy nửa phút sau, một người đàn ông từ trong sân bước ra. Ở tuổi ngoài 40, ông ta vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, rắn giỏi. Một thân thường phục màu xám giản dị, gương mặt hiền hòa, không ai có thể nhận ra ông chính là một trong năm thanh kiếm của quân đội Thái đương nhiệm. Sauron đi rất chậm, từ sân vào đến đỉnh trung tâm, một đoạn đường mất đến 1 phút rưỡi. Ông ta từ tốn lau tay, đưa tờ giấy cho viên cảnh sát bên cạnh, rồi nhìn về phía Lục Dập đang bày sẵn bàn cờ chờ mình và mỉm cười. Hai người tỏ ra thân thiện, ngồi xuống. Người hầu trong sân pha trà đại khách, hương trà lan tỏa khắp nửa sân. Lục Dập đoán được ý đồ của ông ta, không hỏi, giả vờ không biết. Lần này ngài đến vội quá, nếu tôi có tiếp đãi không chu toàn, xin bỏ qua cho. Người đàn ông lấy vài viên đá từ trong xô, cho vào trà nóng khuấy đều. Trong lúc chờ trà nguội, sau dồn khách sáo với anh, ra hiệu không cần quá nhiều lễ tiết. Hai người bắt đầu chơi cờ, hào hứng đấu một ván. Bàn cờ có 19 đường dọc ngang, quân đen đi trước, đặt một nước vào vị trí tam tam. Sau dồn, nhíu mày, quân trắng trong tay chần chừ mãi không hạ xuống, dường như đang do dự. Sau vài lượt, thế cờ trở thành thế vây giết, quân trắng không còn đường lui, một thế cờ thiên nguyên, không có lời giải. Sau dồn gãi cằm, liên tục thở dài, cuối cùng đành tự nhận mình không bằng, chấp nhận thua cuộc. Ông ta thán phục vỗ tay khen hay, vốn tưởng Lục Dập chỉ chơi cho vui, không ngờ lại có bản lĩnh thực sự. Lần này không phục cũng phải phục. Lục Dập khiêm tốn xua tay, rồi dựa vào thế cờ phân tích giúp ông ta. Nếu quân trắng đặt vào đúng vị trí, có lẽ đã không thua. Bộ trưởng quá tham góc, nên đã đi nước cờ quá mỏng. Nghe anh phân tích, sau dồn nghiêng đầu, cau mày nhìn lại thế cờ. Quả nhiên, khi đặt quân cờ vào vị trí đó, một con đường sống liền mở ra. Ông ta cười, khen ngợi. Không hổ là thế hệ sau tài ba. Vừa khen anh trên chính trường, vừa khen anh trên bàn cờ. Lục Dập nghe ra ý tứ, vẫn khiêm tốn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ. Ngài quá khen rồi. Sau dồn thu lại nụ cười, nửa đùa nửa thật thăm dò anh. Tư lệnh Sabuwat đã giao cho cậu quyết định số phiếu bầu lần này. Gần đây, sóng gió nổi lên hết đợt này đến đợt khác, cậu thấy thế nào? Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng. Tình hình hiện tại vẫn còn hỗn loạn, ai thắng ai bại vẫn phải chờ đến quyết định cuối cùng vào tháng 8. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, không để cho người của mình phải chịu thiệt. Ai, tôi đương nhiên tin anh sẽ không phạm sai lầm, chỉ là không biết anh có nghe được tin đồn nào không? Nói một câu tâng bốc, Sao Dôn tỏ ra như đang trò chuyện thân mật với anh, cười nói. Mấy hôm trước, không biết đảng tiến lên có phải đã ngấm ngầm đàm phán về việc lập nội các không, mà đột nhiên thành lập liên minh 8 đảng, khiến một số đảng phái nhỏ có ít phiếu bầu lần lượt chuyển phe. Tôi còn nghe nói tư lệnh Sabuwat còn đích thân dâng tấu lên hoàng gia, dường như có ý nâng đỡ đảng tiến lên. Thái độ của Sabuwat khó lường, người ngoài nhìn vào thì thấy là phái bảo hoàng, nhưng lại công khai và ngấm ngầm bất hòa với Su Mật Viện sao? Sao, Su Mật Viện là một cơ quan cố vấn hoặc bộ phận hành chính quan trọng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc và Nhật Bản, thường có chức năng quản lý quân sự hoặc tư vấn cho quốc vương. Su Mật Viện, bề ngoài thuộc phái bảo hoàng kiên định, các thành viên đều là cựu thủ tướng hoặc tướng lĩnh cấp cao, đã nghỉ hưu, quyền thế ngút trời, trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên xã hội của Thái Lan. Mục đích tồn tại của nó là để khi hoàng gia duy trì thế trung lập không can dự chính sự, thì thông qua các thành viên của Su Mật Viện để kết nối quân đội, chính giới, tư pháp, thương giới và hàng loạt tài nguyên xã hội khác, xây dựng một liên minh chính trị vững chắc, ngấm ngầm kiểm soát tình hình đất nước. Tuy thực quyền quân đội hiện nay đã dần tuột khỏi tay hoàng gia, nhưng vẫn có thế lực đứng sau, chống lưng, Sabuwat có thể lên nắm quyền, không thể thiếu sự hỗ trợ của hoàng gia. Âm mưu này đã được định sẵn, y có thể đàm phán với hoàng gia vào thời điểm này, e là vì biết quân đội không có hy vọng thao túng bầu cử, nên mới tìm lối đi khác, tranh giành để phe đảng tiến lên, vốn có quan hệ ôn hòa hơn với quân đội, được đắc cử, nhằm chia đều quyền lực. Mục đích của ông ta cũng là muốn sớm giành được ghế, để Sai Ca, người đang tranh giành vị trí cao hơn, phải hoàn toàn thất thế. Nói xong, Sau Dôn lặng lẽ quan sát phản ứng của anh. Ánh mắt Lục Dập thoáng thay đổi, nhưng anh đã khéo léo che giấu vẻ u ám trong con ngươi. Anh khẽ mí môi, rời tầm mắt trở lại bàn cờ. Chuyện đó thì tôi không nghe nói, cũng không nhận được mệnh lệnh, chắc hẳn tư lệnh vẫn chưa đưa ra quyết định. Lời nói kín kẽ, vô cùng uyển chuyển. Sau dồn thấy không moi được thông tin gì, bèn đổi cách hỏi, trêu chọc. Ai cũng nói cậu bây giờ đang đắc thế, đợi cuộc bầu cử kết thúc. Nếu diễn tập quân sự mà giành được giải nhất, tôi phải chúc mừng cậu thăng chức trung tướng trước mới được. Nói thì nói vậy, nhưng tầng nghĩa khác trong lời nói có phải là chế nhạo hay không thì khó nói. Quân hàm thiếu tướng của Lục Dập thực tế đã sớm đảm nhận chức vụ tại quân khu 2 của Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia. Ai cũng biết, quân khu 2 tại tỉnh Cô Sát kiểm soát 10 quân khu nhỏ, các sư đoàn bộ binh, kỵ binh, Bộ Tư lệnh Hậu cần, sư đoàn phát triển, không chỉ vậy, thậm chí còn quản lý lực lượng đặc nhiệm dã chiến có trụ sở đặt tại Me Sai ở biên giới. Binh lực hùng hậu, quyền hạn của anh đã tương đương với cấp thượng tướng, thiếu tướng chỉ là cái mác mà thôi. Ai cũng biết đó là vị trí phó tư lệnh mà Sapuwat đã ngấm ngầm hứa hẹn cho anh. Lục Dập đương nhiên cũng nghe ra, anh cười nói. Vậy thì bộ trưởng chúc mừng hơi sớm rồi, chuyện phải có kết quả rõ ràng mới nói được, nhưng cũng cảm ơn lời chúc tốt lành của bộ trưởng. Nói gì vậy chứ? Sau dồn vỗ vai anh, nói anh không thành thật. Ai mà không biết tổng tư lệnh coi trọng cậu nhất, vị trí đó không dành cho cậu thì còn cho ai? Đừng khiêm tốn như vậy. Người đàn ông im lặng một lúc, cúi đầu mỉm cười không nói. Sau dồn tìm đến anh chẳng qua là để dò xét lòng anh, từng câu từng chữ đều mang ý thăm dò, muốn biết anh có thật sự nuôi lòng riêng như lời đồn không. Sau dồn chuyển chủ đề. Nếu cậu đã đến Bangkok rồi thì đừng vội về Cô Sát làm gì, đi đi về về cũng mệt, mấy ngày này cứ ở Bangkok tận hưởng thư giãn cho tốt. Lục Dập nhướng mày nhìn ông ta, tỏ ý đồng ý. Vốn dĩ mấy ngày này, anh cũng định ở lại Bangkok. Tuy Cô Sát là nơi đặt trụ sở quân khu 2 do anh quản lý, nhưng Lục Dập lại có tình cảm cũ với Me Sai. Khó mà dứt bỏ được đơn vị tinh nhuệ do chính mình gầy dựng, nên anh đã lập 2 trụ sở và cũng thường xuyên về Me Sai. Cuộc gặp kết thúc, Lục Dập không giữ khách. Cuối tháng 7 trôi qua, thật nhanh, vừa mới vào tiết lập thu chưa được bao lâu thì chính trường Thái Lan đã thay đổi. Vào ngày 1 tháng 8, Đảng Vì Thái, vốn đã gia nhập Liên minh 8 đảng của Đảng Tiến Lên, đột nhiên tuyên bố rút khỏi Liên minh, thành lập một Liên minh nội các mới không bao gồm Đảng Tiến Lên, đồng thời đề cử Sai Ca, người vừa vươn lên, làm ứng cử viên thủ tướng. Động thái này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, đặc biệt là Đảng Tiến Lên bị đâm sau lưng. Thế nhưng chỉ trong vài ngày sau khi tuyên bố thay đổi, các đảng phái trong Liên minh 8, đảng ban đầu đã ngầm ăn ý quay sang, ngả vào vòng tay của Đảng Vi Thái. Cùng lúc đó, trên đại lộ Sukhumvit, tuyến đường có tuyến tàu điện trên cao BTS duy nhất ở trung tâm Bangkok, một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao ra sân bay đã gặp tai nạn thảm khốc trên trục đường chính đông đúc xe cộ. Bên gây tai nạn là một chiếc xe tải hạng trung chạy ngang, hiện trường thảm khốc đến mức không đỡ nhìn, thân xe bị đâm gãy làm đôi. Sau đó, nhiên liệu trong xe rò rỉ, dẫn đến một vụ nổ lớn trong quá trình cứu hộ, người trong xe tử vong tại chỗ. Trên bản tin, tấm vải trắng che đi khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn. Phóng viên đưa tin nhanh, phỏng đoán nạn nhân có thể là cựu ứng cử viên của Đảng Vi Thái. Khuỷu tay mọc vấn run lên, chiếc điều khiển từ xa rơi xuống sàn gỗ. Ông ta nhắm mắt, tắt TV, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Xa ra chết rồi. Chết một cách kỳ lạ và đột ngột là ai làm? Ông ta cắn vào lưỡi, đến khi máu chảy ra mới mở to, đôi mắt thất thần nhìn ra tiếng chim hót ngoài cửa sổ, dây mạnh thái dương, đau đớn răng xé. Trong dòng suy nghĩ, ông ta chợt nhớ đến lời khuyên của Lục Dập. Thoát thân hóa ra là ý này, mục tiêu bị trừ khử tiếp theo rõ ràng là nhắm vào ai, là ai đã cản đường, mọi chuyện rành rành, sao lại không rõ được chứ? Ông ta chuyển kênh. Tin tức lại tràn ngập bài phát biểu, vận động, tranh cử của ứng cử viên mới thuộc Đảng Vi Thái. Sai Ca trong bộ vest lịch lãm, đeo giải băng tranh cử màu đỏ, vẻ mặt nhân từ và đắc ý. Sao lại không đắc ý cho được? Bây giờ, tình thế mọi mặt đều nghiêng về phía ông ta, ngay cả Đảng Tiến Lên cũng bị loại khỏi cuộc chơi, đặc biệt là khi vừa thành lập nội các từ Liên minh 8 đảng, trên đài dưới đài, quả là vẻ vang. Thắng làm vua, thua làm giặc, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Có câu, cây đổ bầy khỉ tan. Trước đây khi Sa Gia còn duy trì được tình hình, mọi người đều ngưỡng mộ vây quanh. Sa Gia ngã ngựa, ông ta đắc thế, cũng đã từng có lúc nắm chắc phần thắng, huy hoàng vô hạn. Bây giờ, Sai Ca có người chống lưng xuất hiện, ông ta cũng bị chèn ép, trong đảng gần như ai cũng nơm nớp lo sợ. Một đám kẻ hám lợi, vội vàng, vạch rõ ranh giới, để tránh vạ lây, ông ta hoàn toàn trở thành một con thuyền đơn độc. Nhưng Mộc Vấn cũng thắc mắc, Sai Ca chỉ là một nghị viên các cổng quèn, Dựa vào đâu mà vươn lên đắc thế, và làm thế nào để nổi lên ngay trước mắt mọi người? Rốt cuộc ai đứng sau chống lưng? Là hoàng gia hay quân đội? Cả hai đều đáng ngờ. Chỉ là bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một tiếng két nhẹ, cửa mở ra, Tô Ẩn bưng đĩa trái cây từ ngoài bước vào. Người đàn ông trên sofa cúi đầu gập người, vẻ mặt cô đơn mệt mỏi, không thèm nhìn cô, chỉ phất tay ra hiệu không cần. Cô đến gần, từ từ ngồi xổm xuống, vịn lấy bàn tay đang đặt trên trán của ông, nhẹ giọng hỏi. Bà, sao vậy ạ? Mộc Vấn đau đớn nheo mắt, tháo kính xuống lau đi, giọt nước mắt giả tạo. Bây giờ, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm cách rời đi thôi. Lúc này, bản tin tự động chuyển sang tường thuật vụ tai nạn xe. Mí mắt Tô Ẩn cụp xuống, khóe môi lặng lẽ cong lên một nụ cười, rồi nhanh chóng giấu đi. Cô an ủi ông ta. Bà, có muốn con đi cầu xin anh ấy không? Ý con là sao? Mộc Vấn đột nhiên nhìn cô sắc lẻm. Tô Ẩn tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhìn vào bản tin vẫn đang chạy trên TV. Chúng ta dù có đi thì thật sự trốn được đi đâu chứ? Bà, ngay cả con cũng nhìn ra rồi. Bọn họ vốn không hề có ý định tha cho chúng ta. Trước khi tình hình ngã ngũ, nếu chúng ta lặng lẽ bỏ trốn, e rằng còn chưa ra khỏi được Thái Lan, ngài Sa Gia chính là một ví dụ điển hình. Nghe vậy, Mộc Vấn im bặt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tô Ẩn nói tiếp, chúng ta không còn con đường nào tốt hơn để đi, lục dập là cơ hội duy nhất có thể nắm bắt. Con có chắc là cậu ta sẽ đồng ý không? Mộc Vấn trầm giọng hỏi. Thật nực cười, Tô Ẩn nhếch mép. Bà nghĩ sao ạ? Bị hỏi ngược lại, Mộc Vấn lại im lặng, dường như đang cân nhắc xem quyết định này có khả thi không. Thật ra, cô nói không phải không có lý. Bây giờ, Sa Gia gặp chuyện chính là có người đang cảnh cáo. Chuyện ông ta và Sa Gia cùng một thuyền trước đây, ai cũng rõ, tội danh liên đới. Bây giờ, một người gặp nạn, người còn lại sao có thể thoát được? Chẳng qua chỉ là chết thêm một người mà thôi. Chỉ là, Mộc Vấn đang đắn đo, thái độ của Lục Dập khó lường, ông ta không nắm chắc được ý của anh. Đã có thể làm ra chuyện trở mặt, thì việc tống ông vào tù cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Xét cho cùng, đều là do ông tham lam quyền lực, đi sai một nước cờ, để bây giờ thua cả bàn cờ. Ông ta đeo kính lại, lần đầu tiên nghiêm túc cầu xin cô. Cả đời này ba chưa từng cầu xin con điều gì. Lần này tính mạng ngàn cân treo, sợi tóc. Chúng ta có thoát khỏi Thái Lan, được hay không đều trông vào thái độ của cậu ta. Mộc Vấn giả vờ nghẹn ngào, run rẩy rơi hai giọt nước mắt. Coi như là ba cầu xin con, đợi khi an toàn ra khỏi Thái Lan, con muốn đi đâu, làm gì cũng được, ba sẽ không bao giờ ép con nữa. Nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, Tô Ẩn nở nụ cười. Được thôi ba, con nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mọi ý tứ đều ẩn trong sự im lặng. Ra khỏi cửa, ở góc rẽ, Tô Ẩn chạm mặt Sana. Người phụ nữ cúi đầu định bước nhanh đi qua thì bị gọi lại. Tô Ẩn thu lại vẻ lạnh lùng, cười với bà. Những năm qua đã vất vả cho cô chăm sóc ba rồi. Sana rất ngạc nhiên. Tô Ẩn trước nay luôn chẳng thèm để ý đến bà. Đột nhiên, nói một câu như vậy khiến bà ngẩn người. Còn chưa kịp hoàn hồn trả lời thì Tô Ẩn đã xuống lầu. Rời khỏi biệt thự. Tô Ẩn không đi nơi khác mà quay về khoảng sân nhỏ của Na Lâm. Con đường sỏi đá vẫn cấn chân, đi đến mức hai chân cô mỏi như. Đẩy cửa ra, chính giữa là di ảnh của Na Lâm, vẫn là nụ cười mỉm như trước. Lại gần, Tô Ẩn không biểu cảm nhìn chằm chằm, đưa tay lau đi lớp bụi trên tấm ảnh. Lau xong, khuôn mặt Na Lâm càng thêm rõ nét, cô bỗng nhiên cười. Mẹ, mẹ còn không nghe lời hơn cả con. Hôm đó, tại sao lại đột nhiên chạy đến biệt thự? Tại sao không thể đợi con thêm một chút nữa? Nhưng không sao cả. Tô Ẩn tự lẩm bẩm, lấy quả táo trên bàn thờ, nhẹ nhàng thổi một hơi, mặc kệ bụi bẩn, cắn một miếng. Con sẽ tự tay kết thúc tất cả chuyện này. Ăn hai miếng, quả táo bị vứt vào thùng rác. Cô lấy điện thoại, ra gọi một cuộc, đầu dây bên kia, nhanh chóng bắt máy, là một giọng nam trầm quen thuộc. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tô Ẩn cuối cùng chỉ nói một câu. Yên tâm, tôi sẽ giữ chân người cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Tô Ẩn lạnh lùng nhìn màn hình, dứt khoát xóa lịch sử cuộc gọi, cất điện thoại lại vào túi. Xong việc, nhưng không thể lơ là. Tô Uẩn biết rõ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sao có thể kết thúc được? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tòa nhà bệnh viện trung tâm Bangkok. Mấy ngày nay, Lục Dập hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi về San Sai một chuyến để làm tròn đạo hiếu của người cháu. Ở lại chưa đầy một ngày, Su Thích đã bóng gió hỏi anh về kết quả bầu cử. Lục Dập miệng thì đồng ý, nhưng quay đầu đi đã quên sạch. Su Thích khuyên anh nên mượn thêm thế lực, nẻ mặt Ma Do Thai nhiều hơn. Điểm này thì anh không từ chối, nhận lời một câu rồi đến bệnh viện Bangkok. Xe dừng dưới lầu, bác không đi theo lên. Trong phòng bệnh riêng biệt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Người trên giường vừa truyền dịch xong, đang buồn ngủ nằm nghỉ. Ngoài cửa, Lục Dập trao đổi sơ qua tình hình với y tá, phụ trách phòng rồi mới gõ cửa bước vào. Ma Do Thai rõ ràng rất ngạc nhiên. Lục Dập trước nay chẳng liên lạc gì với ông ta, không biết hôm nay có chuyện gì mà lại đích thân đến thăm. Người đàn ông vào phòng bệnh, nhìn quanh một lượt rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Ma Do Thai hỏi anh. Đến một mình thôi à? Anh còn hy vọng ai đến nữa? Lục Dập khẽ nói đùa. Tiện tay, Lục Dập đỡ, ông ta ngồi dậy, kê một cái gối sau lưng cho dễ ngồi. Ma Do Thai khách sáo cảm ơn một tiếng, anh không đáp lời. Nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt đó, Lục Dập đột nhiên lên tiếng quan tâm. Bao lâu nữa thì xuất viện được? Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Ma Do Thai lại sững sờ. Không có gì kỳ quái hơn, việc người em trai này lại quan tâm đến mình. Lắc đầu, ông ta cười khổ. Không có vấn đề gì lớn lắm, nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa là có thể xuất viện. Ồ, Lục Dập cụp mắt, báo cho ông ta biết. Nhóm người tấn công trong cuộc bầu cử đã bị bắt rồi. Nhắc đến điểm mấu chốt, Ma Do Thai đột nhiên siết chặt tay, một tia sát ý lóe lên, giọng nói dồn dập. Là ai? Lục Dập nhìn ông ta. Sabuwat, Sabuwat, Ma Do Thai không thể tin nổi. Theo lý mà nói, Sabuwat và Lục Dập cùng một phe, sao có thể đột ngột ra tay? Trừ phi, ông ta nhìn về phía Lục Dập, ánh mắt tra hỏi. Lục Dập cực kỳ bình tĩnh. Khuôn mặt tuấn tú không một chút sơ hở, thản nhiên nhìn lại ông ta. Không cần kinh ngạc, Sabuwat không muốn anh lên nắm quyền, tạo ra một thế lực mới đâu. Chính trường quân đội Thái Lan tuyệt đối không cho phép xuất hiện gia tộc bá quyền thứ 5, điểm này anh còn rõ hơn tôi. Hóa ra là như vậy. Ma Do Thai cúi đầu lẩm bẩm. Súng bắn chim đầu đàn chính là lời cảnh cáo, Ma Do Thai đã bỏ lỡ lời cảnh cáo đầu tiên. Một mực cố chấp muốn tạo dựng một chính quyền mới, sao có thể không chuốc lấy thù hận? Ông ta vốn tưởng kẻ tấn công là do phe Sa Gia tiện tay gây rối, sau khi Kendall bị phanh phui, không ngờ trong lúc hỗn loạn lại vô tình bị Sabuwat lợi dụng. Nếu không phải Lục Dập nói ra, e rằng chết cũng không biết đã báo thù nhầm người. Nhưng cũng không sao nữa rồi. Đảng Kiến Quốc đã sớm xem ông ta là con tốt thí, có dãy giụa cũng vô ích. Muốn báo thù Sabuwat chẳng khác nào châu chấu đá xe, kết quả tốt nhất là ông ta ra nước ngoài lánh nạn, may ra còn giữ được mạng sống. Lục Dập nhìn thấu ý định trốn tránh của ông ta. Chuyện scandal là không đơn giản như vậy. Một câu nói kéo suy nghĩ của Ma Do Thai trở lại. Ông ta rướn cổ ho một tiếng, nhận lấy ly nước Lục Dập đưa mới dịu cơn ho. Nhìn khuôn mặt có vài phần tương đồng, nhưng trẻ trung tuấn tú hơn mình, ông ta im lặng. Cửa sổ không biết đã mở từ lúc nào, gió lồng lộng thổi vào, thổi đến đau cả đầu. Ý cậu là sao? Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên một đường cong, như cười như không. Anh thông minh như vậy, lẽ nào không đoán ra được ý tứ? Nói xong, Lục Dập rút tập tài liệu mang theo ném lên giường. Ma Do Thai cúi đầu, xem xét kỹ, túi niêm phong được quấn rất chặt. Sau khi gỡ từng vòng, đọc rõ những dòng chữ bên trong. Cả hai tay ông ta run lên bần bật, giọng run rẩy đứt quãng. Tôi biết mà, hắn ta lại thật sự dám. Một lực đạo đè xuống vai, Ma Do Thai lập tức ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen láy, sắc bén của Lục Dập, trên mặt anh không còn chút ý cười nào. Hắn ta dám làm vậy, chẳng qua là vì đã nắm được con bài tẩy của đảng Vi Thái. Bây giờ, mắt xích Sa Gia đã bị xử lý, yên ổn được vài ngày, người đang ở Chiang Mai. Nghe xong lời anh, Ma Do Thai thu hồi tầm mắt, ông ta đã suy đoán quá nhiều. Lục Dập nói cho ông ta biết những điều này thì có thể có lòng tốt gì được. Ông ta nói, tôi bây giờ đã mất hết quyền lực, đi làm bia đỡ đạn cho hắn ta sao? Thái độ thoái lui rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, Lục Dập nói ra một sự thật khiến ông ta hoàn toàn không thể ngồi yên. Theo tin tức tôi có được, vụ tai nạn máy bay của Mazosa năm đó có một phần do hắn ta, anh nói chậm rãi. Anh nghĩ tại sao máy bay lại trùng hợp gặp nạn ở biên giới Thái Lan? Tachi Lake là địa bàn của ai? Liệu có phải bị bắn rơi hay không còn phải đặt một dấu hỏi lớn? Lời nói tuy không chắc chắn, nhưng Lục Dập đã giơ điện thoại lên trước mặt ông ta. Màn hình hiện rõ đoạn ghi âm cầu cứu cuối cùng từ hộp đen máy bay. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, lướt qua sân bay quân sự ở Tachi Lake và Mesai, nó đã bị nhiễu bởi tín hiệu lạ, khiến máy bay mất phương hướng. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn hỗn loạn. Tay Marothai run rẩy, muốn giật lấy điện thoại nhưng đã bị Lục Dập nhanh tay thu lại. Ông ta chỉ có một đứa con trai, quý như vàng. Năm đó, Mazosa giấu ông ta một mình chạy sang Nhật Bản. Sau khi xảy ra chuyện, cả người ông ta gần như suy sụp, cuối cùng phải mất cả nửa năm mới chấp nhận được đó là tai nạn và gượng dậy được. Bây giờ lại nói cho ông ta biết sự thật là một vụ mưu sát, làm sao ông ta có thể tin? Làm sao ông ta dám tin? Hạ ruột sinh. Marothai hận đến tận xương tủy, hận không thể rút cạn máu của hắn, lột da hắn ra xem tim có phải màu đen hay không. Lục Dập ý tứ lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn ông ta lên cơn điên cuồng, đập vỡ hết dụng cụ trên bàn trong bộ dạng thảm hại. Đợi ông ta chút giận xong, dần bình tĩnh lại, anh mới tiến lên. Dù sao cũng là máu mủ ruột già, đều là người một nhà. Sao tôi có thể bỏ mặc không quan tâm được? Lục Dập nhướng mắt, dường như nhớ lại điều gì đó. Thật ra Marosa rất hiểu chuyện, gặp ai cũng cười, hi hi. Năm đó, từng nhờ anh một việc, cứu một cô gái chạy trốn đến Thái Lan. Điều thú vị là cô gái đó đến từ Nhật Bản, và kẻ truy sát cô ấy chính là Hạ Duật Sinh. Hắn rảnh rỗi, đến mức đi so đo với một đứa trẻ vừa mới thành niên sao, thậm chí không tiếc công đích thân chạy sang tận Nhật Bản. Suy nghĩ xong, Lục Dập nói thẳng cho ông ta biết. Mazothai là người thông minh, tình hình được nói đến mức này, ông ta lập tức hiểu ra ý tứ. Cuối cùng, Lục Dập còn nói cho ông ta biết cô gái kia dường như có quan hệ không tầm thường với Hạ Duật Sinh và đang ở trong một biệt thự tại Chiang Mai. Lục Dập chăm chú quan sát phản ứng của ông ta. Quả nhiên, Mazothai không kìm được nữa, đôi mắt hằn lên vẻ độc ác, trợn trừng gần như lồi ra. Anh biết, ông ta quan tâm nhất đến đứa con trai này, vậy thì sao có thể làm ngơ sau khi biết được sự thật? Màn kịch tiếp theo, e rằng chính là liều cái mạng già này cũng phải đồng quy vu tận với Hạ Duật Sinh. Lục Dập giả vờ đau buồn, ấn lên đôi vai đang run rẩy của ông ta, chỉ cho một con đường sáng. Đều là người một nhà, việc gì có thể hỗ trợ, tôi sẽ cố hết sức. Ý tứ đã rõ ràng, Hạ Duật Sinh đang ở Chiang Mai không sai. Nhưng chỉ cần dụ rắn ra khỏi hang, đến cửa khẩu Mesai gần đó, thì cứ coi như là tiễu phỉ, mọi chuyện đều dễ nói. Mazothai nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới cúi đầu thở dốc để lấy lại bình tĩnh. Khi rời khỏi phòng bệnh, Lục Dập quay, người lại nhìn người đàn ông đang ủ rũ trên giường, sau đó đóng cửa lại, che đi tia lạnh lẽo vừa thoáng qua. Thật thú vị, tiếp theo, lại là một màn kịch chó cắn chó lớn. Trời dần tối. Tô Ẩn ngủ một giấc dậy, đầu óc có chút mụ mị. Cô khoác chiếc váy lụa bước ra khỏi phòng, đến cửa thì nhận được một tin nhắn. Chủ nhân của tin nhắn viết rất ngắn gọn, bảo cô đừng quá nóng vội. Xì một tiếng, Tô Ẩn đi xuống lầu, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, quẹt lửa, kẹp điếu thuốc mảnh đi về phía sofa, phòng khách. Ngón tay bấm vài cái, trả lời tin nhắn xong, cô liền xóa đi cuộc trò chuyện. Thật thú vị. Trong cơn mơ màng, cô nheo mắt lại. Ánh đèn bàn mờ ảo không chiếu rõ được đường nét của cô. Tô Ẩn kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, giữ lấy đốm lửa đỏ vừa vặn. Làn khói mờ ảo tan đi trên đầu ngón tay cô, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp với dục vọng khó lấp đầy. Một điếu thuốc cháy đến tận cùng, cơn mơ hồ tan biến. Tô Ẩn giơ tay, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, vắt chéo chân, tay chống cằm nhẹ nhàng xoa bóp. Sau bản tin đó, Mộc Vấn đã an phận hơn nhiều, nhát gan đến mức không dám ra khỏi cửa, sợ đi vào vết xe đổ thất bại của Sa Gia, diễn trọn vai một kẻ tham sống sợ chết. Trước kia còn dãy dụa vài lần, cố gắng liên lạc với phe phái Thân Tín cùng chiến tuyến, muốn lôi kéo để lật ngược tình thế. Nhưng phe Thân Tín cũng lo thân mình còn khó bảo, những kẻ chỉ hơi dính líu cũng đã đầu quân cho phe Sai Ca, muốn từ đó chia phần. Những người trung thành với cựu ứng cử viên, ai cũng nơm nớp lo sợ, trực tiếp cắt đứt liên lạc với những người thân cận của Sa Gia. Sau nhiều lần thất bại, Mộc Vấn tự biết thế thua đã định, tình người bạc bẽo, bèn đặt cược vào Lục Dập hòng dựa thế thoát thân, không cầu có thể lật ngược tình thế, chỉ cầu có thể hạ cánh an toàn, rời khỏi Thái Lan. Hiện giờ đã gần một tuần trôi qua, tin tức truyền về không mấy lạc quan, Lục Dập bảo ông ta cứ chờ đợi, viện cớ tình hình Thái Lan chưa ổn định, đợi tổng tuyển cử kết thúc sẽ sắp xếp chuyên cơ. Mộc Vấn tất nhiên không ngốc, sau khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện đều đã thông suốt, thứ trong tay, ông ta đã sớm tiết lộ vài câu khi lựa chọn đứng về phía Lục Dập. Lúc trước khi Sa Gia chưa bị hạ bệ, ông ta đã mở mắt, tưởng rằng có thể trực tiếp dựa thế dùng làm mồi nhử Lục Dập. Tuy cuối cùng không tiết lộ tin tức chính xác, nhưng khó đảm bảo Lục Dập không nảy sinh ý đồ. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Lục Dập lại che đậy, giúp ông ta chuyện gài bẫy Sa Gia. Ở đây, càng lâu chỉ càng nguy hiểm. Theo bản tính của Lục Dập, nếu thật sự lấy được thứ mình muốn, liệu sau khi tuyển cử kết thúc có tính sổ sao hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Mấy ngày nay, có thể nói là đêm nào, ông ta cũng không ngủ được. Nhưng bước ngoặt của sự việc đến rất nhanh, Tô Uẩn rời khỏi khu nhà phụ, đi về biệt thự mang đến cho ông ta một tin tốt. Đèn được bật lên, Mộc Vấn có chút hoảng hốt, lê bước từ phòng ngủ ra phòng khách, cúi đầu đeo kính, nhìn rõ người phụ nữ đứng bên cửa, giọng vẫn còn khàn. Có chuyện gì vậy? Tô Uẩn từ bên cửa đi tới. Ba, ngày mai chúng ta có thể rời đi rồi. Cái gì? Mộc Vấn sửng sốt, ngẫm nghĩ ý trong lời cô. Không vòng vo, Tô Uẩn nói thẳng với ông. Ý là, chúng ta không đi máy bay, mà đến cửa khẩu Me Sai đi thuyền vượt sông Mekong, đến Lào sẽ có người tiếp ứng, chỉ cần vào được lãnh thổ Lào thì không ai quản nổi nữa. Lục Dập nói à? Mộc Vấn hồ nghi. Nhìn Tô Uẩn thề thốt đảm bảo, Mộc Vấn có phần dao động, để cho chắc chắn vẫn muốn tự mình xác nhận với Lục Dập. Ai ngờ giây sau, điện thoại reo lên, người gọi đến chính là Lục Dập, chỉ một câu, không khác gì lời Tô Uẩn nói. Đầu dây bên kia, dường như đang điều quân, tiếng lào xào ồn ã. Mộc Vấn cẩn thận hỏi tình hình, Lục Dập nói. Cửa khẩu Me Sai có nhiệm vụ, đang điều binh, khiển tướng. Còn bảo ông ta yên tâm, thuyền ở cửa khẩu đã chuẩn bị xong từ sớm, có giấy phép đặc biệt, đi thẳng đến Lào, không ai dám chặn. Tin tức quá đột ngột, ông ta thậm chí còn chưa chuẩn bị, ậm ừ, đồng ý, vội vàng cho người giúp việc đến khu nhà phụ, mang theo số tiền rửa được từ quỹ hoàng ra lúc trước, thậm chí còn làm giả giấy tờ tùy thân để trốn đi từ trước. Mộc Vấn rất thông minh, dường như đã sớm có mưu đồ cuộn tiền bỏ trốn, toàn bộ số tiền phi pháp cắt ra từ các khoản chuyển của quỹ cứu tế hoàng gia đều được rửa sạch thông qua người trung gian, đứng tên Sana, có ông ta ngầm thu xếp che giấu. Như vậy, dù có điều chuyển số tiền lớn, chỉ cần là tiền sạch tuồn ra ngoài dưới các hình thức đấu giá khác nhau thì sẽ không ai nghi ngờ. Điều này cũng mở đường cho cuộc đào tẩu của ông ta. Tô Uẩn nhìn ông thanh toán tài sản đứng tên mình, con số lớn đến mức cả cô cũng phải kinh ngạc, đứng bên cạnh khẽ há miệng. Sự kinh ngạc này không phải là giả, lương tháng cộng, phụ cấp của một hạ nghị sĩ Thái Lan là 113.560 bạt. Ngay cả thủ tướng cũng chỉ có 125.590 bạt, còn 3 tấm thẻ JC, Diner Club, Visa của Mộc Vấn, số tiền phi pháp lên đến 5 tỷ sao, bạt, gấp mấy lần tổng lương 50 năm của toàn bộ thượng hạ nghị sĩ, thủ tướng, bộ trưởng nội các trong quốc hội cộng lại. Rút ra một khoản tiền khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải là một quỹ có thể làm được. Một nghị sĩ như ông ta làm sao có thể kiếm được món lợi khổng lồ này từ đó? Câu trả lời đã quá rõ ràng, e rằng với những người trong danh sách của chiếc hộp đen kia, Mộc Vấn chỉ là một nhân vật trung gian, chuỗi lợi ích liên quan đến nó có thể tưởng tượng được, Tô Uẩn bất giác lạnh sống lưng. Chẳng trách vội vàng muốn rời khỏi Thái Lan, nếu không đi, sẽ có vô số người muốn ông ta chết. Nghĩ lại, cái chết của Sa Gia cũng đã có lời giải. Sau khi kiểm kê xong xuôi, Mộc Vấn kéo cô sang một bên dặn dò. Hai người trước sau bước vào căn phòng phủ bụi, Tô Uẩn vẫn im lặng, cúi đầu nhìn gót chân ông ta, nghe tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ mà cảm thấy ngột ngạt. Vào phòng, Mộc Vân chút bỏ vẻ uy nghiêm cố hữu, xoay người nói với cô. Quần à, ba biết con là một đứa trẻ thông minh, trước kia ba đã làm rất nhiều chuyện sai, con luôn thấu hiểu và nghe lời, không nửa lời oán trách, bây giờ ba biết sai rồi, ba xin lỗi con. Ông ta trông mệt mỏi rã rời, đôi mắt sau cặp kính mang theo vẻ áy náy. Không sao đâu ạ. Tô Uẩn đi đến trước mặt ông ta, đỡ lấy bàn tay run rẩy của ông ta. Chỉ cần chúng ta thoát ra được, mọi chuyện ở Thái Lan sẽ qua hết. Thoát ra được. Mộc Vấn ngửa đầu, lùi lại một bước, vịn vào ghế sofa, lẩm bẩm. Chuyến này còn không biết có đi được hay không. Tô Uẩn thất lòng, gượng cười hỏi ông ta. Ba nói gì vậy? Thiếu tướng Lục đã đồng ý rồi, nhất định sẽ đưa chúng ta đi. Mộc Vấn nhìn cô, đấm mạnh vào ngực. Con nghĩ cậu ta thật sự dễ dàng để chúng ta đi vậy, sao? Nghe trong điện thoại, điều quân, lòng ba một khắc cũng không yên được. Vậy phải làm sao ạ? Người phụ nữ lộ vẻ lo lắng. Hết cách rồi, chỉ có thể đánh cược, cược rằng cậu ta giữ lời ngoài cơ hội lần này. Một khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, mọi chuyện lắng xuống và bị tính sổ, chúng ta chỉ có một con đường chết. Điều ông ta lo lắng không phải là không có cơ sở, việc Lục Dập điều quân qua điện thoại là để uy hiếp ông ta hay thật sự có nhiệm vụ rất khó nói, nhưng biết làm sao bây giờ? Số người muốn lấy thứ trong tay ông ta nhiều không đếm xuể, những người trong danh sách dù còn tại vị hay đã hạ bệ đều mong ông ta chết, người duy nhất có thể giúp ông ta rời đi chỉ có Lục Dập. Sa Gia là một ví dụ điển hình, lúc trước chỉ lo ràng buộc lợi ích, không ngờ ngày thất thế lại đến đột ngột như vậy. Bản danh sách này vừa là bùa hộ mệnh cũng vừa là quả bom, nếu chưa đến lúc sinh tử, tuyệt đối không thể để lộ hoặc tiêu hủy, nếu không, ông ta sẽ thật sự hoàn toàn vô dụng, chỉ có kết cục chết, không nơi chôn thây. Hơn nữa, Sa Gia và ông ta mỗi người giữ một bản danh sách, hai bản danh sách này có giới hạn trên không xác định, giới hạn dưới không tương thích, điều Mộc Vấn lo lắng nhất bây giờ là Sa Gia đã chết, không biết bản danh sách trong tay, ông ta có bị tuồn ra ngoài không? Nếu đã bị tuồn ra, thì hiện đang nằm trong tay ai? Tất cả giống như mắt bão trong vực sâu, mịt mùng, chỉ chờ một cơ hội để bùng nổ. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tu Uẩn thở dài. Mộc Vấn im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhìn cô một cách nghiêm túc, từng bước tiến lại gần từ ghế sofa. Con gái ngoan, bây giờ ba hỏi con một chuyện, con phải trả lời thật cho ba. Tu Uẩn bất giác bất an, cố giữ bình tĩnh. Cười hỏi chuyện gì? Căn phòng này, con đã vào rồi, đúng không? Nói đến đây, không khí hoàn toàn đông cứng. Tô Uẩn run người, bắt được sự chắc chắn trong đôi mắt sắc bén kia. Vì vậy, ngay sau đó, cô cúi đầu xin lỗi và thừa nhận. Xin lỗi ba, con đã vào đây. Cô cúi đầu, chắp tay sau lưng, vừa vặn ngắt thiết bị nghe lén. Đúng vậy, Tô Uẩn thực ra đã liên tục truyền tin tức từ lúc bước vào phòng. Căn phòng yên tĩnh, đến đáng sợ, lời của Mộc Vấn lại một lần nữa, kéo tâm trí Tô Uẩn về thực tại. Hôm tang lễ của mẹ con, Lục Dập đã tới, đúng không? Giọng điệu gần như chắc chắn. Tô Uẩn kinh hãi, nghe ông nói tiếp. Nửa ngày mất điện, cậu ta dụ ba đến khách sạn Mandarin, giữa đường lại viện cớ, để sĩ quan phụ tá gặp ba, là vì con đã luôn ở cùng cậu ta trong biệt thự. Ông ta chỉ vào cánh cửa. Ngay sau, cánh cửa này, ngay trong căn phòng này. Ông bình tĩnh đến ngạt thở, mỗi một chữ, mỗi một câu, đều mang theo sự dò xét, chờ cô trả lời. Thấy cô sợ hãi im lặng, Mộc Vấn bỗng cười nhẹ hai tiếng, bảo cô đừng căng thẳng. Con cứ nói thật cho ba biết, đến nước này rồi, bà sẽ không trách con đâu. Không để tâm, là thật sự không để tâm hay chờ, sau khi thoát thân sẽ tính sổ, Tô Uẩn không chắc. Cũng không đoán được suy nghĩ của ông ta. Suy nghĩ vài giây, cô bèn nói tiếp lời ông. Hôm đó, anh ta đúng là có ở đây. Hít một hơi sâu, cô nói nửa thật nửa giả. Con đã ngủ với anh ta, con bảo anh ta cho chúng ta một con đường sống. Sau đó thì sao? Sau đó, anh ta nói sẽ suy nghĩ, nếu không thì bây giờ làm sao ba có thể an toàn thoát thân được. Mộc Vấn hít mắt, tiến lại gần cô một bước. Có phải con biết chuyện gì đó không, nếu không chỉ dựa vào việc ngủ một lần mà có thể khiến cậu ta đồng ý sao? Áp lực đột ngột ập đến, Tô Ẩn lùi từng bước đến chiếc bàn đặt bình hoa, không còn đường lui, sợ đến gần như nghẹn ngào. Con, cô nức nở lau nước mắt, rồi lại nói nửa thật nửa giả. Con vô tình nghe được chuyện về bản danh sách, anh ta dùng súng uy hiếp con, hỏi con danh sách ở đâu, con chỉ nói là biết về sự tồn tại của nó, chứ thật sự không biết nó ở đâu. Chỉ có vậy. Mộc Vấn cười. Vậy ba nói cho con biết, thứ đó ở ngay trong phòng này. Không phân biệt được lời tự thú của ông là thăm dò hay không, Tô Uẩn không dám đáp lời. Thấy Tô Uẩn sắp co rúm lại, Mộc Vấn từ từ mở cánh cửa tủ sách trước mặt cô, đi vào gian phòng bên trong, trước mặt cô, lấy ra két sắt, rồi nhìn cô. Con biết nó ở đâu cũng vô dụng, mật khẩu của két sắt chỉ có ba biết, chỉ cần ba muốn, thứ đó có thể bị hủy ngay lập tức, không ai có thể lấy được. Tô Uẩn, bà biết con là người thông minh, bao nhiêu người mong chúng ta biến mất, có thứ này trong tay, gia đình chúng ta mới có thể bình an vô sự, thứ này rơi vào tay người khác, cả con và ba đều không thoát khỏi cái chết. Đừng quên, những ai từng thấy thứ này, dù chỉ là nghe phong thanh được một chút tin tức, cũng không thể thoát được, huống chi con là con gái của Mộc Vấn ba. Ông ta đang cảnh cáo, bất kể Tô Uẩn có ý định nói cho Lục Dập hay không, cũng đừng quên ai mới là người cùng một thuyền. Tô Uẩn sững sờ, nhìn món đồ trong tay ông ta, vài giây sau, cô cúi đầu nhận lỗi. Con xin lỗi, bà, con hiểu rồi. Mộc Vấn cười mà như không, xoa đầu cô. Con cũng không cần sợ, trước khi Lục Dập lấy được thứ cậu ta muốn, cậu ta vẫn phải dè chừng vài phần. Đây chính là lá bài tẩy mà ông ta dám cược. Ngay từ khi Tô Uẩn báo tin rời đi, Mộc Vấn đã cân nhắc lợi hại và giao dịch với Lục Dập muốn lấy đồ. Đơn giản, hãy đảm bảo ông ta an toàn tuyệt đối. Dù là Kim Thiền thoát xác hay sợ tội bỏ trốn, hãy tìm cách giúp ông ta rời đi. Dĩ nhiên, sau khi rời đi, ông ta có đưa hay không còn phải xem tình hình. Nếu thực sự đến bước đường cùng, giao đồ ra cũng không sao. Dù sao ông ta cũng đã đổi tên, đổi họ, mang thân phận giả trốn đi rồi, còn sợ họ vươn tay ra nước ngoài, được sao? Tô Uẩn bừng tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy là có bảo đảm kép rồi. Ba, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi. Hai người nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ. Một người rất giỏi che giấu đi, sự quỷ quyệt thoáng qua, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Mộc Vấn tính toán trăm bề, có lẽ sẽ không ngờ rằng cô con gái ngoan mà ông nuôi không chỉ lên một con thuyền, mà từ lâu đã âm thầm qua lại, còn đang cố gắng lật úp con thuyền của ông ta, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy, chết không có chỗ chôn. Ngày hôm sau, 5 giờ chiều, một chiếc Buick màu đen bình thường lái vào thị trấn Me Sai. Buổi chiều, mặt trời ở thị trấn Me Sai đã dịu đi nhiều, khiến cho tượng Phật lớn của Tam Giác Vàng che chở hai bên bờ sông mất đi vài phần ánh vàng. Đi suốt con đường lộng gió, sông, thoải mái mát mẻ. Xe chạy xuống phố Me Sai, dọc đường, Tô Uẩn vẫn im lặng nhìn ra bờ sông. Đây là giờ cuối cùng hai nước Thái Lan và Myanmar mở cửa khẩu. Đến 6 giờ, cầu hữu nghị Thái-Myanmar sẽ đóng cổng, cấm qua lại. Vì vậy, lúc này, rất nhiều người dân hai nước đang chen chúc, xách giỏ vội vã đi đường, tranh thủ thời gian cuối cùng để qua lại giữa chợ Tachilay và chợ Me Sai. Đến cột mốc biên giới thì xuống xe. Sáng hôm nay, Lục Dập đột nhiên thay đổi kế hoạch, nói rằng cửa khẩu Me Sai sẽ có một đợt kiểm tra, bảo thuyền xuất cảnh từ Tachilay trước giờ, giới nghiêm cuối cùng. Mộc Vấn cũng cẩn thận, sợ xe bị kiểm tra nên đã cố tình xuống xe từ phía bờ Me Sai. Nhìn đường phố xe cộ tấp nập, Mộc Vấn như đã xác định được mục tiêu, đi qua đường, giả làm du khách hỏi thăm. Tài xế xe túc túc ở đây, giơ tấm biển tour một ngày ở Tachilay để mời khách. Đi loại taxi có tính cơ động cao này đúng là lựa chọn tốt nhất để tránh kiểm tra. Tô Uẩn thấy ông nói chuyện xong, vẫy tay ra hiệu cho hai người qua. Cô liếc Sana một cái rồi kéo bà ta qua đường. Tài xế híp mắt, xoa tay ra hiệu một con số, giá cả tăng gấp 3 lần, hoàn toàn là chặt chém khách. Nhưng Mộc Vấn không tính toán nhiều, lập tức nhét tiền rồi đi. Tài xế thấy ông sảng khoái, thái độ cũng dịu đi nhiều, cười ha hả mở cửa xe. Trong tiếng cờ hai nước phấp phới, xe chạy lên cầu, rời xa tấm biển tiếng Thái ở đầu bên kia, tiến vào Tachilay, Myanmar, gió sông Mekong thổi mấy đợt vào cửa sổ, không tránh khỏi mùi tanh. Trả tiền xuống xe, Mộc Vấn nhìn đồng hồ, dừng bước, quay về phía hai người. vứt hết các thiết bị điện tử trên người đi. Ông ta hất cằm ra hiệu. Sana gật đầu, ngoan ngoãn tháo đồng hồ trên tay, lấy điện thoại trong túi, ném hết xuống sông Mekong. Đến lượt Tô Ẩn, cô im lặng, Mộc Vấn nhìn chằm chằm cô mới từ từ lấy ra mân mê vài cái, chần chừ chưa hành động, Mộc Vấn sốt ruột. Không nỡ vứt à? Không phải, Tô Ẩn lập tức ném điện thoại đi xa. Đứng ở đây, có thể nhìn sang bờ bên kia, sông là Lào, lần trước, Lục Dập cử người đưa cô cũng đi con đường này. Hai bên cầu đối diện nhau, một bên là Thái Lan, một bên là Myanmar, đi trên đại lộ Chiang Mai, còn bị tấn công, thật không ngờ, nhanh như vậy, cô đã trở lại đây. Đợi khoảng 15 phút, Mộc Vân nhíu mày, vừa định gọi điện hỏi, bờ bên kia bỗng dấy lên một trận sóng. Tô Ẩn hờ hững ngước mắt. Thuyền đến rồi. Mộc Vân cũng nhìn sang. Một chiếc cano đang từ sòng bạc Paradise đứng sừng sững bên bờ sông Mekong, lao nhanh về phía họ. Mộc Vân khựng lại, mãi đến khi người trên cano đến gần bờ, ông ta mới mở miệng hỏi lai lịch. Trên cano có ba người đàn ông da ngăm đen, mặc đồng phục của sòng bạc Paradise, thấy Mộc Vân cảnh giác, lập tức báo danh tính, nói là nhận nhiệm vụ đưa họ đến khu vực Tam Giác Vàng, đổi thân phận để vào lãnh thổ Lào. Tô Ẩn ngước mắt, nhìn về phía tòa nhà cao lớn, màu đỏ nằm trong khu rừng ở bờ đối diện, vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, trên đỉnh tháp, biểu tượng treo cao quốc kỳ Myanmar, đó là sòng bạc Paradise, hang ổ tiêu tiền lớn nhất Tam Giác Vàng. Du khách muốn vào sòng bạc không cần đi đường bộ, có cano chuyên dụng vượt sông Mekong, rút ngắn một nửa thời gian di chuyển. Nhưng Tô Ẩn rất ngạc nhiên, tại sao Lục Dập lại đột ngột thay đổi kế hoạch, ngay cả cô cũng không biết phải làm sao, bây giờ mọi thứ đều là ẩn số. Mộc Vấn do dự không quyết, đứng yên tại chỗ không lên thuyền, Sana vịn tay ông, ánh mắt đầy lo lắng, sợ chết, nói thế nào cũng không chịu lên thuyền. Dù sao ai biết qua sòng bạc Paradise sẽ xảy ra chuyện gì, nơi đó là khu vực không ai quản lý, dễ xảy ra chuyện nhất. Cuối cùng Tô Ẩn đứng ra, thở dài một hơi, điện thoại của cô đã mất, không thể nào liên lạc với Lục Dập, chỉ có thể an ủi vài câu. Bây giờ, anh ta chắc đang ở sòng bạc Paradise. Sao còn biết? Mộc Vấn nhìn cô. Tô Ẩn đoán vậy, dù sao cơ hội cũng hiếm có, Mộc Vấn không lên thuyền. Mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, nhưng không ngờ cô lại đoán đúng thật, không đợi cô trả lời, người đàn ông lái thuyền đã lên tiếng. Còn lề mề nữa là thuyền đi đấy, ông Trần nhận lệnh rồi, người các vị muốn gặp đang ở trong sòng bạc. Nói đến đây, như bị đẩy vào thế không thể không đi, Mộc Vấn cắn răng vẫn quyết định lên thuyền. Sóng nước vô ì oạp, dễ ra một vệt trắng xóa, Tô Ẩn không say sóng, ngồi một bên ngắm cảnh, ngược lại là Sana. Như bị dọa sợ, từ lúc lên thuyền đã bắt đầu lo lắng bất an, buồn nôn nhưng không nôn được, bị lườm nguýt mấy lần. Gió thổi tung mái tóc cô, Tô Ẩn hơi híp mắt, nhìn về phía bờ sông ngày càng gần, trong lòng rối bời. Lên bờ, Mộc Vấn không muốn vào sòng bạc, liên tục thúc giục thuyền đã đến chưa, chưa đầy 3 phút. Một chiếc Bentley màu đen dừng bên đường, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc áo sơ mi hoa văn sặc sỡ, mặt mũi hiền lành. Vừa xuống xe đã tươi cười bước ra. Mộc Vấn nheo mắt nhìn kỹ, người này trông quen mặt. Trần Vĩ, chủ tịch đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Lào, sòng bạc Paradise chính là cơ ngơi ông ta giành được khi tranh giành địa bàn với NAVKF Kham khét tiếng năm xưa, sau đó trở thành ông chủ đứng sau, không chỉ sòng bạc Paradise mà sòng bạc King Roman cách đó chỉ một cây số cũng là sản nghiệp của ông ta. Năm xưa đối đầu gay gắt, nay hợp tác kiếm tiền, trở thành hang ổ tiêu tiền lớn nhất Tam Giác Vàng. Đi được hai bước, Trần Vĩ cười, chìa tay ra. Ông Mộc Vấn không cần lo lắng, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Trần Vĩ là người làm việc vì tiền, sòng bạc không chỉ kinh doanh cờ bạc mà còn nhiều dịch vụ khác như môi giới quan chức, buôn bán vũ khí, bán tin tình báo hay làm hậu thuẫn cho những kẻ đào tẩu bị truy nã. Tóm lại, một là không hỏi lai lịch, hai là nhận tiền làm việc, cái gì cũng có, cái gì cũng làm. Mộc Vấn thả lỏng đôi chút, đưa tay ra bắt lại, nhưng cũng chỉ là thả lỏng đôi chút, ông ta vẫn cảnh giác. Cậu ta đâu? Thuyền đã chuẩn bị xong, khi nào đến, đi Lào cũng được, Campuchia cũng được, tôi muốn rời đi ngay bây giờ. Trần Vĩ thu lại nụ cười, chỉ còn lại vẻ già lá. Ông Mộc Vấn có lẽ không biết, Lào là địa bàn của tôi, đi đâu, có an toàn hay không là do tôi quyết định. Bây giờ có tôi đích thân ra mặt tiếp ứng, ông Mộc Vấn còn có gì phải lo lắng? Ông ta không ngờ Lục Dập lại tìm Trần Vĩ để kết nối. Mộc Vấn im lặng một lúc, vẫn là câu hỏi cũ. Có phải cậu ta đang ở trong sòng bạc không? Đương nhiên rồi. Trần Vĩ cao giọng. Chỉ là tôi không hỏi nhiều, chuyện nên nói và không nên nói đến đây là hết. Trầm mặc hồi lâu, Mộc Vấn cuối cùng cũng đồng ý. Ba chiếc xe được sắp xếp chạy thẳng đến sòng bạc Paradise, xuống xe, vệ sĩ trước cửa xếp thành một hàng. Đội hình rất lớn, Tô Uẩn đi theo sau cũng cảm thấy run sợ. Ở đây gần như ai cũng mang súng. Đại sảnh trên chúc người, từ bàn chơi đến cột tường đều được điêu khắc rồng phượng. Cả căn phòng vàng son lộng lẫy, ngoài bảo vệ trong sòng bạc, hành lang cũng đứng đầy người. Những người này cơ bản đến từ các nhóm vũ trang địa phương ở Tam Giác Vàng, da hơi ngăm đen, đội mũ vải, ôm súng, trên vai đeo đầy băng đạn, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Mục đích là phục vụ cho những phú hào đến sòng bạc, vung tiền như rác, được thuê làm vệ sĩ. Lúc đi qua hành lang rất náo nhiệt, những tay súng này đứng tán gẫu, vây quanh bàn đánh bài, hoặc lau súng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua. Vào phòng, bật đèn, Mộc Vấn không thấy Lục Dập, trong lòng mơ hồ bất an, liền hỏi Trần Vĩ vừa mới cởi áo khoác. Trần Vĩ nói thẳng cho ông biết, vừa nhận được thông báo, Lục Dập tạm thời có việc, thuyền khoảng 9 giờ, sẽ đến. Bảo ông cứ yên tâm chờ, nói xong, lười phải đối phó thêm mà đi thẳng. Đóng cửa lại, Mộc Vân mới giật mình nhận ra mình đã bị lừa. Ông ta không tin Lục Dập có thể liên tục gặp chuyện, một là muốn chơi xỏ ông ta, hai là có ý đồ khác. Ông ta híp mắt lại, ngồi xuống, lục tìm chiếc két sắt nhỏ trong cặp tài liệu. Có thứ đó trong tay, ông ta như có lá bùa hộ mệnh, nếu Lục Dập dám hành động, vậy thì chỉ có thể là cá chết lưới rách. Tô Uẩn liếc mắt, thấy Sana đang vỗ lưng cho ông ta dễ thở, cô bèn lẳng lặng uống một ngụm trà. Uống vài ngụm, cô đứng dậy, vẻ mặt vội vã nói với Mộc Vấn. Ba, con muốn vào nhà vệ sinh. Giờ này mà con đi nhà vệ sinh làm gì? Mộc Vấn gắt gỏng, ánh mắt dấy lên một tia nghi ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tô Uẩn giả vờ tức giận, giải thích. Ba nghi ngờ con lén ra ngoài liên lạc với anh ta sao? Vẻ mặt cô đau lòng. Con cứ tưởng ba nói thật, không ngờ đến giờ ba vẫn còn nghi ngờ con. Nếu không tin thì cứ để bà ấy đi theo con. Sana bị chỉ tên thì ru lên, vội lắc đầu. Bà ta không muốn đi qua hành lang đó nữa, đám người kia quá đáng sợ, nhìn bà ta chằm chằm như nhìn miếng thịt, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị xé xác nuốt chửng, không còn mảnh xương. Ai biết có đột nhiên xảy ra chuyện nổ súng không chứ? Bà ta gần như bật khóc. Nắm lấy tay Mộc Vấn. Tiểu Uẩn có thể đi đâu được chứ? Nơi này lạ nước lạ cái, chúng ta đừng lo lắng nữa, hơn nữa bên ngoài còn có bảo vệ mà. Tô Uẩn nhìn ông ta, không hề có một tia chột dạ. Hồi lâu sau, Mộc Vấn mới chịu nhượng bộ. Tô Uẩn có đi hay không cũng không liên quan trực tiếp đến ông ta, so với cô, thứ trong tay ông ta mới là át chủ bài. Tô Uẩn chậm rãi mở cửa, vẻ bi thương trên mặt đã biến mất. Chỉ cách vài bước chân, cô lại đến hành lang âm u hỗn tạp đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, nhưng Tô Uẩn không hề hoảng sợ, cô thong thả đi qua giữa họ để đến phòng khách. Trong đại sảnh có một hàng người đang đứng, người dẫn đầu vẫn chưa đi, anh ta xem đồng hồ, dường như đang tính toán thời gian. Anh Trần, Tô Uẩn gọi anh ta lại. Người đàn ông từ từ quay lại, vẫn là nụ cười không chạm đến đáy mắt, liếc nhìn cô một cái. Có chuyện gì? Tôi muốn gặp anh ấy. Trần Vi tắt nụ cười, vẻ mặt lộ ra sự hung ác, cười lạnh một tiếng. Cô coi đây là nơi nào hả, cô Tô? Đây không phải Thái Lan, cô nên biết mình đang đứng trên đất của ai. Tô Uẩn không lùi bước, đối mặt với họng súng đang chĩa vào mình, cô từng bước tiến về phía anh ta. Ánh mắt đó vẫn luôn sắc bén, như thể dây tiếp theo sẽ xé xác cô ra thành từng mảnh. Tô Uẩn dừng lại trước mặt anh ta. Từng câu từng chữ chắc nịch và đanh thép. Nếu anh ấy không đến, ngài cũng sẽ không đích thân ra đón khách. Có lẽ từ lúc lên thuyền, không đúng, phải là từ lúc xe của chúng tôi tiến vào Ta Chi Lây, mọi hành động đã bị theo dõi, tôi đoán không sai chứ. Không khí trở nên nghiêm trọng và căng thẳng. Trần Vĩ nhìn cô chăm chú đầy sắc bén, ai nhìn vào cũng phải toát mồ hôi hột. Đột nhiên, một tiếng cười phụt vang lên, phá vỡ thế giằng co. Cô đã đoán đúng, Trần Vĩ quả thực đang đợi cô. Trần Vĩ lắc đầu vỗ tay, vỗ xong liền đưa tay ra mời. Cô Tô quả nhiên thông minh, mời theo tôi. Tô Uẩn đang căng như dây đàn, cô lễ phép cúi người rồi đi theo hướng anh ta chỉ. Đi qua tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, cô theo Trần Vĩ vào thang máy. Cửa vừa đóng lại đã ngăn cách mọi ánh nhìn. Không khí nhất thời trùng xuống, Tô Uẩn không tự nhiên liếc nhìn. Trần Vĩ khoanh tay trước ngực, ra vẻ làm việc công. Thấy ánh mắt phản chiếu qua lớp kính mạ vàng, anh ta quay đầu lại và cười với cô. Lần này nụ cười có vẻ thân thiện hơn, nhân lúc thang máy đi lên, anh ta bắt chuyện phiếm với cô. Cô Tô đây vừa trẻ trung lại xinh đẹp, cảm ơn. Tô Uẩn lễ phép cúi đầu. Trước khi đón người về sòng bạc, Trần Vĩ đã quan sát cô mấy lần, quả thật có nhan sắc, chỉ là vẻ tinh danh kia không che giấu được. Anh ta cười khan một tiếng, thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ. Một tiếng rinh vang lên, thang máy đã đến tầng được chỉ định, như thể đang chờ sẵn. Khoảng nửa phút sau con số không đổi, cánh cửa mạ vàng mở ra trước mặt cô, Trần Vĩ lịch lãm cúi người mời cô. Bước ra khỏi thang máy, Tô Uẩn cảm thấy không khí ngột ngạt và loãng đi. Vừa đi cô vừa quan sát kỹ, hành lang chỉ bật vài ngọn đèn tường màu vàng, mờ nhạt, chiếu rọi tấm thảm dưới chân, ánh lên một lớp vàng rực rỡ. Cả hành lang không có cửa sổ nào khác, chỉ có bốn thang máy lên xuống. Trần Vĩ đi trước dẫn đường cho cô, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở căn phòng trong cùng. Cửa phòng không có gì đặc biệt, là cửa gỗ sơn mài, được mạ một lớp vàng bên ngoài, trên đầu có biển số 3312. Trần Vĩ gõ cửa, báo rằng đã đưa người đến, rồi nghiêng người nhường lối. Cô Tô, tôi chỉ đưa đến đây, mời cô. Tay nắm cửa được vặn, cánh cửa lặng lẽ, mở ra, Tô Uẩn không nói tiếng nào. Trước mắt cô, căn phòng không quá sáng, vài chiếc đèn treo tỏa ra vầng sáng mờ ảo, rèm cửa kéo hờ, lọt vào một tia sáng. Giữa phòng, trên ghế sofa, sương khói lượn lờ, ngược sáng, lộ ra nửa thân người. Người đàn ông hơi nghiêng về phía trước, che đi một phần bóng lưng. Nghe thấy tiếng cửa đóng, anh dừng lại nửa giây, không hề quay đầu lại. Tô Uẩn vừa đi vừa lên tiếng. Tại sao, đột nhiên thay đổi kế hoạch? Dù đã mở cửa sổ, mùi khói thuốc vẫn nồng nặc. Đi đến gần anh vài bước, Tô Uẩn ho sặc sụa. Người đàn ông không trả lời, một tay kẹp điếu thuốc, vê vê giữa hai ngón tay, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Tô Uẩn bạo gan tiến lên, cúi xuống, giật lấy điếu thuốc trong tay anh dụi tắt, ném vào gạt tàn, động tác dứt khoát, liền một mạch. Trong lúc đó, mái tóc dài buông xõa của cô quét qua tay anh mấy lần, làm người ta ngứa ngáy, Lục Dập cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn cô. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩng mặt lên, cô gái càng được đà lấn tới, cứ thế cúi người áp sát vào mặt anh, đôi môi như có như không lướt nhẹ trên gò má tuấn tú. Lục Dập đột nhiên cười. Anh kéo người phụ nữ sắp treo cả người lên mình ra, híp mắt lại với vẻ đầy ẩn ý. Sau đó, Tô Uẩn cũng nghe được lời giải thích mà cô muốn. Tôi nhận lệnh đến đây để truy bắt tội phạm bỏ trốn trong vụ án tham nhũng khổng lồ của hội cứu trợ trẻ em vừa bị phanh phui gần đây. Lệnh được nhận giữa đường, nếu không đổi hướng, chỉ riêng quy trình khám xét thôi, các người cũng không ra khỏi cảng được. Một vụ tham nhũng thôi mà cần gì phải huy động lực lượng lớn như vậy chứ? Tô Uẩn không tin, luôn cảm thấy Lục Dập đang muốn làm chuyện gì đó mơ ám. Có người muốn mượn cớ này để bắt sống Mộc Vấn, tiện bề giải quyết sớm. Cô nghĩ tôi muốn làm mọi chuyện phức tạp, vậy sao? Lục Dập liếc cô. Trong giai đoạn bầu cử, truyền thông đều bị ém nhẹm, chẳng bao lâu nữa, một phần sự thật sẽ được công khai. Hiện tại, quân cảnh Thái Lan đã phát lệnh truy nã treo thưởng, sự việc không chỉ liên quan đến một khoản tiền tham ô nữa đâu. Anh nhướng mày. Chuyện tốt ba cô làm, chẳng lẽ cô không biết chút nào sao? Có ý gì? Tô Uẩn thoáng kinh ngạc. Lục Dập cong môi. Ý là có người vừa muốn thứ trong tay ông ta, vừa muốn ông ta gánh tội thay rồi chết. Càng nói càng mơ hồ, đầu óc Tô Uẩn như muốn nổ tung, cô đưa tay xoa xoa thái dương, mơ hồ hỏi anh. Tại sao trước đây anh không nói cho tôi biết những chuyện này? Ngoài tiền tham ô, ra còn liên quan đến chuyện gì nữa? Lục Dập cười khẽ, cố tình tỏ ra thần bí, khiến đôi mắt cô run lên vì sốt ruột, anh mới thong thả trả lời. Gần đây, không xem tin tức à? Sở Cảnh sát tỉnh Khon Kaen đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, Một cục trưởng đường đường lại dám công khai tống tiền, tra tấn đến chết một tên trùm ma túy đã bị bắt giam, ép cung đòi tiền chuộc, mua quan giết người để che đậy tội ác tra tấn tù nhân. Bây giờ, chuyện đã vỡ lở, người trên kẻ dưới đều biết, dân chúng đồng loạt lên án. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Mộc Vấn? Tô Uẩn rất không hiểu. Vốn dĩ không liên quan, tiếc là không có bức tường nào kín gió. Tổng cục cảnh sát đã phát lệnh truy nã, vị cục trưởng giỏi giang tên Timor đó đã bị bắt khi đang trên đường trốn sang biên giới Myanmar. Thật không may, chính tôi đã chặn chiếc thuyền buôn lậu vượt biên của hắn ở cửa khẩu Me Sai. Lục Dập thu lại nụ cười, nhìn cô. Hắn chỉ là một con tốt thí, kẻ đứng sau mới có lai lịch lớn. Vừa thẩm vấn, hắn đã khai ra sạch sẽ. Lần theo dấu vết của chiếc ô bảo kê cho hắn, quả thực đã điều tra ra được vài thứ, bắt được 3-4 quan chức trong bộ máy hành chính. Một số quan chức cấp thấp không chịu nổi dọa nạt, nên khi bị tra hỏi đã khai ra tất cả, vừa hay đó lại là manh mối dẫn đến chiếc hộp chứa danh sách. Tô Uẩn ngồi lại xuống ghế sofa, vội vàng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Người đàn ông lại úp mở, đưa tay cài lại khuy măng xét, không nói tiếp. Tô Uẩn cắn môi, khẽ lay tay anh. Anh nói cho tôi biết đi, đã đến nước này rồi, còn có gì không thể nói được nữa. Lục Dập liếc cô một cái, ánh mắt dừng trên cổ tay trắng ngần đang nắm lấy cánh tay anh, rồi cười. Cô cần biết nhiều như vậy để làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi. Vậy à? Lục Dập thờ ơ đáp. À, một tiếng. Trong những manh mối mà đám người đó khai ra, có nhắc đến Mộc Vấn. Chuyện mua quan, bán chức năm xưa, có một tay ông ta nhúng vào, kéo theo đó là phanh phui, vụ bê bối của quỹ cứu trợ trẻ em. Hơn nữa, nói đến đây, Lục Dập lặng lẽ quan sát phản ứng của cô. Đôi môi Tô Uẩn run rẩy, mắt ngập tràn kinh ngạc, diễn rất đạt, anh nói tiếp. Có kẻ đã khai ra về chuỗi lợi ích, một mạng lưới quan chức không có giới hạn, phân tầng chặt chẽ. Mối quan hệ vững chắc đến mức chỉ có thể liên lạc với cấp trên và cấp dưới trực tiếp. Vì vậy, dù có điều tra ra những người trong danh sách, cũng chỉ có thể bắt được cấp trên trực hệ hoặc người trung gian môi giới. Có người khác hay không thì khó nói, nhưng những kẻ trung gian đã lộ diện chính là Sa Gia và Mộc Vấn. Bây giờ, có kẻ đang hoảng sợ nên mới lấy cớ trừ khử Sa Gia. Mục tiêu tiếp theo chính là Mộc Vấn và chiếc hộp danh sách trong tay ông ta. Sau lời giải thích rõ ràng, Tô Uẩn kinh hãi trong giây lát. Cô kinh ngạc trước mạng lưới khổng lồ sau lưng Mộc Vấn. Có lẽ, Mộc Vấn chỉ là một con thiêu thân, kẻ đứng sau muốn đẩy ông ta vào chỗ chết mới là nhân vật tầm cỡ. Cô đột nhiên thăm dò hỏi. Anh có biết ai muốn giết ông ta không? Lục Dập ngừng lại, nhấc mí mắt nhìn cô, cười như không cười. Không biết, làm sao có thể không biết? Tô Uẩn thu lại nụ cười, khéo léo chuyển chủ đề. Mộc Vấn chết, danh sách biến mất, anh không lo có người sẽ nghi ngờ đến anh sao? Trong phòng đột nhiên im lặng, Lục Dập đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc như gọi một chú cún con. Tô Uẩn nhoài người tới, liền thấy anh dùng mu ngón trỏ miết nhẹ mấy lần trên đường nét khuôn mặt cô. Lục Dập khẽ híp mắt, đôi mày đen nhánh hơi nhướng lên, khẽ sát lại gần. Cô không nói, tôi không nói, người chết thì không biết mở miệng, ai sẽ biết là tôi giết chứ, phải không nào? Giọng điệu rõ ràng bình thản, nhưng Tô Uẩn lại nghe ra sự uy hiếp, cô run lên, gật đầu. Phải, sẽ không ai biết. Thực ra cô còn muốn hỏi thêm, nhưng nói nhiều nữa cũng không thích hợp. Lục Dập chỉ nói một nửa, rõ ràng là có ý giấu giếm. Thực tế, những điều Lục Dập chưa nói hết, quả thực có xen lẫn vài phần ý đồ riêng của anh. Ví dụ như, những kẻ hiện tại có thể ra mặt chịu tội chỉ là vật tế thần. Trong mạng lưới lợi ích này, không ai có thể chạm tới kẻ đứng đầu, kể cả những người trung gian. Bây giờ, có kẻ sốt ruột muốn Mộc Vấn phải chết là vì đã quá nóng vội. Một hòn đá ném vào ao, con vật kêu to nhất chưa chắc đã là con mạnh nhất, phần lớn chỉ là hư trương thanh thế. Kẻ nấp mình không tiếng động mới là kẻ thông minh, biết chờ thời cơ, dưỡng sức chờ thời. Rõ ràng, Mộc Vấn chính là kẻ thông minh đó. Đáng tiếc, thông minh lại bị chính sự thông minh của mình hại. Tưởng rằng có quyền thế và danh sách trong tay là có thể nắm được top của tất cả mọi người. Nào ngờ, đây lại là một tấm vé gọi hồn. Đạo lý rất đơn giản, kẻ đứng sau quyền thế ngút trời, dù cho cuối cùng sự việc bại lộ, cũng sẽ có con dê tế thần đẩy ra, chịu chết thay. Chân tướng là gì ư? kết quả có thể làm dân chúng hài lòng, có thể thực thi công lý, dập tắt phẫn nộ của dân chúng, đó chính là chân tướng. Tô Uẩn thấy anh tỏ ra thâm sâu, khó lường, nhất thời cũng không có cơ sở nào. Cô không thực sự lo lắng Mộc Vấn đã đắc tội bao nhiêu người hay đã phạm phải chuyện gì, cô chỉ muốn ông ta chết, đơn giản vậy thôi. Nhưng những thông tin nghe được quả thực khiến người ta kinh ngạc, cô không ngờ mạng lưới quan hệ phía sau lại có thể đào sâu đến mức này. Nghĩ vậy, Tô Uẩn càng thêm hoảng loạn. Thật lòng mà nói, cô không chắc ngày hôm đó Lục Dập có lấy được đoạn băng giám sát hay không. Nếu có, tại sao anh lại tỏ ra thờ ơ như không biết gì? Là đang diễn hay có âm mưu khác? Anh diễn quá giống, Tô Uẩn không tài nào nhìn thấu. Ánh sáng rọi xuống nửa bên gương mặt anh, đường nét xuất chúng ưu việt, trông vô cùng quyến rũ. Tô Uẩn nhìn anh chằm chằm, giọng điệu thay đổi, mập mờ dựa sát vào người anh, thì thầm bên tai. Lục thiếu tướng, hương vị ngày hôm đó thế nào? Đổi sang xưng hô mới, Tô Uẩn cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại. Lục Dập không ngăn cản hành động, dựa dẫm của cô, Tô Uẩn càng bạo dạn hơn, cô lấy một lọn tóc quấn quanh cổ anh. Thấy cô ngày càng quá trớn, Lục Dập cuối cùng cũng không nhịn được, một tay kìm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, mặt vẫn không cảm xúc. Cũng được, nếu không biết cả người anh đang nóng gian, Tô Uẩn đã tin rồi. Cô nhìn kỹ, gương mặt tuấn tú này che giấu cảm xúc quá tốt, vẻ ngoài điềm nhiên đến mức người ta dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc anh thất thần và cả đôi mắt hơi tối lại kia. Buông tay ra, Lục Dập bất ngờ hỏi cô. Có đau không? Lục thiếu tướng, anh hỏi tôi hôm nay hay là hôm đó? Tô Uẩn mỉm cười, trêu chọc hỏi. Cô nói xem. Lục Dập nghiêng mặt nhìn cô, đáy mắt sẫm lại vài phần. Tô Uẩn hít một hơi, có chút tủi thân, dựa sát vào anh hơn. Hôm đó đau, hôm nay cũng đau. Lục Dập không trả lời nữa. Một lúc sau, Tô Uẩn biết điều, nhìn đồng hồ trên tường, ở lại quá lâu Mộc Vấn khó tránh khỏi nghi ngờ. Cô vội nói vào vấn đề chính, giải thích rõ mục đích đến đây, tung ra tin tức, chiếc hộp danh sách hiện đang ở trong tay Mộc Vấn. Ai ngờ Lục Dập lại dừng dưng, nói rằng, anh biết rồi. Tô Uẩn cũng không quá ngạc nhiên, như đã nói, có lẽ Lục Dập đã nắm rõ tình hình ngay từ khi họ vào Ta Chi Lây, có giấu giếm cũng vô ích. Thế nên cô nói thẳng, anh có lấy được, thứ đó cũng vô dụng, nó có mật khẩu, chỉ Mộc Vấn biết, ông ta chết rồi, thứ đó sẽ tự động bị hủy. Người đàn ông tỏ ra hứng thú, quay đầu hỏi. Sao cô biết? Chuyện đó anh không cần quan tâm. Nói xong, Lục Dập quả thật không hỏi thêm nữa, Tô Uẩn khá ngạc nhiên, những lời đã chuẩn bị sẵn không dùng đến một câu. Nhưng mà, Tô Uẩn bạo gan bắt chước động tác lúc trước của anh, đưa tay nâng cằm anh lên, có chút kinh ngạc, không có một chút râu nào, nhẵn nhụi, không hề giáp tay. Tô Uẩn biết rõ Lục Dập rất ưa sạch, sẽ lại gần. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, giống hệt mùi trên chiếc áo khoác anh đưa cho cô trong nhà vệ sinh. Nếu không phải đã ngủ với anh một lần, Tô Uẩn thật sự sẽ nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt nào khác. Mặc cho cô hành động, Lục Dập không hề nhúc nhích, đôi mắt đen láy như cười như không, cứ thế nhìn thẳng vào mắt cô, mặc cho người ta dẫn dắt, thẳng thắn đến mức khiến Tô Uẩn xấu hổ. Tôi không thể rời đi quán đâu, tôi đi trước đây. Cô là người trêu chọc trước, nhưng lại là người không có tiền đồ mà rút lui trước. Khi đến cửa, bóng lưng hốt hoảng của cô dừng lại, bị gọi giật. Không cần quay đầu, Tô Uẩn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia nóng rực đến mức nào, và làm sao nó đã nhìn thấu sự bối rối của cô. Chưa kịp quay người, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Lục Dập đã truyền đến. Sau ngày hôm nay, món nợ phong lưu tồi nợ cô Tô xem như đã trả hết. Tô Uẩn bất giác cười, vẫn không quay đầu lại. Lục thiếu tướng thật biết đùa, đã lên thuyền giặc rồi thì làm gì có chuyện đi xuống. Không đợi câu trả lời, cô mở cửa đi thẳng. Thời gian quay về phòng được tính toán rất sát, nhưng vẫn bị muộn. Con lắc đồng hồ trên tường chỉ thẳng 8 giờ, từ lúc cô đi đến giờ đã gần 1 tiếng. Không khí trong phòng nặng nề, Tô Uẩn bước đi từng bước cẩn thận. Sana là người đầu tiên đứng dậy từ ghế sofa, thấy cô về, định đưa tay nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Mộc Vấn không tốt, bà ta sợ hãi, rồi lại ngồi xuống. Bầu không khí khô khốc, Tô Uẩn định giải thích gì đó, vừa mở miệng, thì có người bước vào. Thật trùng hợp, vừa đúng lúc cô bước vào cửa, không biết có phải là sự sắp đặt cố ý hay không. Trần Vĩ vịn vào khung cửa, quét mắt nhìn những người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Vấn, thuyền đến rồi. Lần này, Mộc Vấn không còn bình tĩnh được nữa, ông ta nhìn đám người sau lưng Trần Vĩ, tiện thể gạt chuyện của Tô Uẩn ra sau đầu, nhíu mày, đứng dậy hỏi dồn. Không phải 9 giờ sao? Sao lại sớm hơn 1 tiếng? Phía sau, Trần Vĩ là 4-5 tay chân, ở sòng bạc, vai lăm lăm súng, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta sửa lại vạt áo, vẫy tay ra hiệu, cho họ lùi lại vài bước, rồi quay người trấn an Mộc Vấn. Đây là người của tôi, ngài Mộc Vấn không cần lo lắng. Thuyền đến sớm, vì 1 tiếng nữa sẽ có tuần tra, gần đây, bên Thái Lan, có mấy kẻ bỏ trốn. Nghĩ đến điều gì đó, Trần Vĩ hiếp mắt giơ tay, cười giải thích. Đương nhiên, tôi không có ý nói các vị. Mộc Vấn đẩy gọng kính, nhìn đám tay chân đã lui ra sau lưng Trần Vĩ, rồi im lặng. Trần Vĩ tiếp tục nói. Vụ án tra tấn giết người ở sở cảnh sát dạo trước, tên đó đã bị bắt khi đang đi thuyền buôn lậu qua sông Mekong để đến Myanmar. Mấy tên đang bị truy nã bây giờ đều có liên quan, nghe nói dính đến thuế má gì đó. Tóm lại là cảnh sát tuần tra đang lùng sục những kẻ đi thuyền buôn lậu đến Myanmar, Campuchia, Lào. Anh ta kêu ai ra 1 tiếng, tỏ vẻ không quan tâm. Ông không cần lo, đã có người lo lót trước rồi. Hơn nữa các vị đang ở trên đất Myanmar, ai quản được chứ? Ông có giấy tờ giả, cứ dùng thuyền của dân Myanmar vào cảng Chiang Saen của Thái Lan, đến Lào thì nhập cảnh từ cảng Bắc Beng. Đường đi thông suốt 4 phương, 8 hướng, để an toàn hơn thì muốn đi Việt Nam hay Campuchia cũng chẳng ai kiểm tra ông đâu. Nghe xong, Mộc Vấn đột nhiên run rẩy. Vụ án thuế nào? Mộc Vấn không thể nghe bất cứ động tĩnh nào, lúc này từng câu chữ đều chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của ông ta. Ông xem, lại căng thẳng rồi phải không? Trần Vĩ vô vỗ vào cửa, mất hết kiên nhẫn. Ông Mộc Vấn, không phải tôi nói ông, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng nếu làm hỏng việc thì mất nhiều hơn được đấy. Dù sao thuyền cũng đến rồi, nếu ông không muốn đi, tôi cũng đành chịu. Lần sau muốn đi, không biết là đến khi nào đâu. Sana đi đến bên cạnh, lay tay ông ta phan nài. Chúng ta đi thôi, nếu còn không đi, thật sự sẽ chết ở đây mất. Trần Vĩ cười mà không nói, đối mắt với Tô Uẩn. Tô Uẩn né tránh, cũng dựa vào bên cạnh Mộc Vấn. Ba, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Không đi, thì còn đi đâu được nữa. Những người đó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Về lại Thái Lan, chỉ có con đường chết. Mộc Vấn ngửa đầu lau kính, thở dài một hơi, hạ quyết tâm. Đi thôi. Giờ đây đã là một kẻ liều mạng, ngoài việc đánh cược một lần, ông ta không còn lựa chọn nào khác.